Hai chúng ta tuy nói chỉ gặp mặt vài lần, nhưng cũng đã hai lần đồng sinh cộng tử, cũng coi như là bằng hữu rồi. Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm một lát mà nói, cho người một cái đề nghị, tốt nhất là không nên đi trêu chọc vào Di Thiên Linh Giao. Tuy nói linh dịch giao long là nó phun ra, nhưng cũng sẽ không tùy ý để cho người khác lấy đi. Mà người muốn giao long linh dịch này thì thực sự rất nhiều. Theo ta được biết, lần tiếp theo mà giao long linh dịch phun trào, thì ở trong đám thập đại công tử ít nhất là sẽ có ba người. Còn trong thập đại thần tử thì cũng sẽ có một người, thập đại ma tử cũng có một người. Tô Hàn cau mày lại nói, vậy thập đại tiên tử thì sao? Cái này thì ta không biết, ta cũng lại không quan tâm đến các nàng, chỉ là một đám nữ nhân mà thôi, cũng chẳng phải trang thanh cao gì. Thật sự giống như mục thần linh, chính là cái loại mà ta không ưa nhất. Lâm Phùng Kiệt quát tay. Ta vẫn là phải đi xa một chút, Tô Hàn hé miệng nói. Lần này bản thân ra ngoài chính là vì lịch luyện, tông môn ở chỗ ta thì không cách nào để cho tu vi của ta nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có thể tìm kiếm trong nguy hiểm để đạt được tạo hóa thôi. Vậy thì ngươi đi tinh không chiến trường đi. Nơi đó mới là nhiều tạo hóa, tại sao lại không đi? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, tinh không chiến trường đích thực có nhiều tạo hóa, nhưng mà cũng phải xem đó là khu vực nào nữa. Với tu vi bây giờ của Tô Hàn thực sự là có chút thấp, hắn biết tạo hóa ở trong tinh không chiến trường không ít, nhưng mà nguy cơ cũng theo đó đồng dạng cũng phải là rất nhiều, và hắn ở thời điểm này không thể chống lại được. Được rồi, ngươi đã không khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Lâm Phùng Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá trước đó thì tốt nhất là ngươi nên làm lấy một cái thân phận, bởi vì ta khẳng định đến lúc đó người mà ngươi đắc tội sẽ rất nhiều. Cho ngươi thêm một cái đề nghị nữa, Lâm Phùng Kiệt lại nói, thực lực của ngươi thì ta cũng không quá rõ ràng, tuy nhiên nhiều lắm, chỉ có thể chiến một trận với lục phẩm hư thiên cảnh, nếu là thất phẩm thì có chút khó khăn. Nghe nói là... Ngươi có nghe nói qua về Đan Tông Dược Viên không? Không nghe. Tô Hàn lắc đầu, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Đan Tông Dược Uyên mà cũng chưa nghe nói. Lâm Phùng Kiệt lộ ra thần sắc bất khả thư nghị. Ngũ phẩm, đan sư thượng thừa, tự thành một phái, đệ tử ngàn vạn, trong một tinh cầu thượng đẳng, là một thái cổ tinh, có hiệp hội luyện đan, thì là hiệp hội trưởng ở đó. Người đã từng nghe nói qua chưa? Chưa nghe, Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Những người này hiển nhiên là đều ở thời gian rất lâu phía sau mới quật khởi. Thời điểm đó thì Tô Hàn đã sớm chấp trưởng thính vực, đâu có đi quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Đúng là cô lậu quả văn. Lâm Phùng Kiệt hừ một tiếng rồi lại nói. Được rồi, người có biết hay không cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại ta nói cho người biết, còn có thời gian một năm nữa, Đan Tông sẽ muốn tổ chức một cái đấu giá hội về đan dược. Vật phẩm đấu giá lần này nghe nói có một viên tứ phẩm thượng thừa đan dược do Đan Tông tự tay luyện chế. Nếu như người có được, sau khi luyện hóa, sợ là có thể để thăng liền mấy cảnh giới chứ. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi có thể luyện hóa được tứ phẩm đan dược hay không, thì ta không biết. Tứ phẩm thượng thừa đan dược, mắt của Tô Hàn sáng lên. Lâm Phùng Kiệt này hiển nhiên không biết được phương pháp tu luyện của hắn. Chín đại bản tôn, lại có tu vi võ đạo và tu vi nhục thể đồng tu. Tứ phẩm thượng thừa đan dược khẳng định là không có khả năng để hắn thăng liền mấy tiểu cảnh giới. Cái đó chỉ là nhắm vào người bình thường mà thôi. Tô Hàn có thể tăng lên tới tứ phẩm, linh thể cảnh đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Về phần luyện hóa được hay không à? Có long linh đế thuật tồn tại, có lẽ sẽ chậm chạp hơn, nhưng có thể luyện hóa hoàn toàn. Loại thời gian luyện hóa này có lẽ cần mấy năm, thậm chí lâu hơn. Thế nhưng là bây giờ tu vi của Tô Hàn đã tăng lên tới tam phẩm linh thể cảnh. Tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới có thể gia tốc là gấp mấy chục lần. Tương đương với là cộng gộp tất cả lại là 70 lần gia tốc thời gian. Ngoài giới là một năm thì bên trong tới 70 năm, đối với Tô Hàn mà nói thì dư giả thời gian. Đừng có chỉ lo trông thế mà thèm, thời điểm đấu giá hội kia diễn ra thì khẳng định sẽ có vô số người chen chúc mà nói. Lâm Phùng Kiệt bĩu môi, tam giáo thì hẳn là không ra mặt, nhưng 72 tông khẳng định sẽ hiện thân, về trần chín phái, có xuất thủ hay không thì ta không biết. Mà giá trị của tứ phẩm thượng thừa đan dược tất nhiên là sẽ rất cao, lại cộng thêm được đấu giá xuất thân từ bàn tay của Đan Tông, vậy thì càng không cần phải nói. Lấy chút tài sản này của ngươi, chỉ sợ là hơi quá sức. Lông mày Tô Hàn cũng nhăn lại thật sâu. Tứ phẩm thượng thừa đan dược bình thường bán đi thì giá trị ít nhất cả chục tỷ linh tinh trở lên. Trên đấu giá hội thì nó càng gia tăng gấp mấy lần. Lại thêm đan dược này xuất ra từ bàn tay của Đan Tông, Vậy thì giá trị tổng thể của nó vượt qua 100 tỷ còn chưa biết chừng. Mà trong tay Tô Hàn, cộng thêm với thời điểm lấy được ở ngoài chiến trường tinh không là giết người đoạt bảo nữa, thì hết thảy cũng chưa tới 400 triệu. Chênh lệch với 100 tỷ là rất lớn nha. Kỳ thực mà nói nhiều linh tinh như vậy cũng đủ cho tu vi tăng lên rồi. Lâm Phùng Kiệt có chút bất mãn, bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, không phải là linh tinh có thể so sánh. Nếu không thì sẽ không có nhiều người như vậy phải tốn hao đại giới đi mua sắm đan dược làm gì. Tô Hàn gật đầu, bản thân hắn là luyện đan tông sư, tất nhiên là biết được sự chênh lệch giữa đan dược và linh tinh. Hắc hắc. Thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, con người của Lâm Phùng Kiệt đảo tròn một vòng, cười hăng hắc mà nói. Ta biết chỗ nào có mạch khoáng linh tinh mà có hàm lượng cực lớn, người có muốn thử một chút hay không? Nhìn qua bộ dáng đợi mong của Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn liền nói. Những cái mạch khoáng linh tinh lớn kia đều có chủ rồi chứ? Là tông môn nào? Thần đạo giáo, Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay. Cái đám người của thần đạo giáo kia, cả ngày từng người đều cho mình là thanh cao, giống như tiên phong đạo cốt, ta sớm đã nhìn không vừa mắt. Chúng ta đi làm một vố, thế nào? Cút đi. Tô Hàn trừng mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt. Người, cả ngày cứ cái này không quen nhìn, cái kia không quen nhìn. Ở trong cái hạ đẳng tinh vực này, liền không có người nào để ngươi quen nhìn sau. Trò cười. Đi đoạt khoáng mạch linh tinh của thần đạo giáo sau, xem như thực sự thành công cướp được thì sau đó phải làm sao? Thần đạo giáo phóng mắt toàn bộ tinh vực hạ đẳng, cũng có thể tìm người bắt người tới. Lâm Phùng Kiệt thì thực sự là thành sự không có mà bại sự có dư. Có Huyễn Thanh Tổ Hoàng ở đấy, cùng lắm hắn đem những linh tinh kia trả lại là được. Nhưng thần đạo giáo coi trọng mặt mũi, phỏng định là việc này sẽ phải có người cõng một cái nồi đen, và người kia không thể nghi ngờ chính là Tô Hàn. Tô Hàn còn không có tứ chi phát triển như là Lâm Phùng Kiệt. Đại não đơn giản, việc này hắn sẽ không làm. Người không đi thì không đi, mắng người ta làm gì? Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm. Dù sao thì đây cũng là biện pháp duy nhất. Trong tay ta còn có chút linh tinh có thể cho người mượn. Bất quá, cũng chỉ khoảng đâu 3-4 ức thôi. Người ở đó còn mấy trăm ức nữa. Ta còn cái chứng giái, Tô Hàn nhịn không được mà văng tục. Mấy trăm ức, gia hỏa này thực sự là để ý tới mình. Hỗn kiếp, người lại mắng người. Sau khi đạt được cửu tâm yêu thần đan, Hỏa Thần Vũ cũng đã đoạt được tư tinh ở trên vạn yêu tinh, xem như đã triệt để giải quyết. Trong tay Tô Hàn còn có 3 cây Hỏa Thần Vũ nữa. Trước đó ở trong cái tổ của Hỏa Thần Điểu lấy được 4 cái, một cây thì cho Lâm Phùng Kiệt, đây là còn dư lại. Bản thân Lâm Phùng Kiệt cũng có một cây, cộng thêm Tô Hàn cho hắn một cái, lại Mục Thần Linh cho 2 cây, hết thảy 4 cây, toàn bộ đã luyện hóa và đột phá rồi, cho nên hiện tại cũng không ai đòi Tô Hàn mấy cây này. Chuyện nơi đây nếu như đã hoàn tất, thì Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt tự nhiên cũng không có ý định ở lại chỗ này lâu. Thân ảnh hai người lập lòe đi thẳng đến truyền tống trận. Phương hướng của vạn yêu tinh, xuất thảy có 4 cái cửa ra. Khoảng cách giữa hai người với cửa ra phương Bắc là gần nhất, cho nên hướng phương Bắc mà đi. 7 ngày sau đó ở lối ra to lớn, phương Bắc xuất hiện trong tầm mắt. Ở phía trước cánh cửa vào kia, đã thấy thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Một đường đi qua ngược lại không có gặp được Mục Thần Linh, cũng không có đụng người của Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông, để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Những người này tạm thời còn không biết là đám người Lưu Diệp đã chết, nếu không thì khẳng định sẽ liên tưởng đến hai người bọn mình. Chỗ cửa vào vẫn phồn hoa như cũ, vô số tiếng hao giao hàng giống như ở trong thế tục vậy. Hai người không chút do dự lao thẳng đến truyền tống trận. Nhưng mà thời điểm sắp đến truyền tống trận, Tô Hàn ở trong thánh tử tu giới có một dạng vật phẩm bỗng nhiên chấn động. Dưới chấn động này có quang mang kinh người bộc phát ra. Thân thể Tô Hàn dừng lại, lông mày nhăn lại thật sâu. Thần niệm quán tràn vào thánh tử tu giới quan sát, cuối cùng phát hiện đồ vật chấn động này chính là tấm địa đồ vỡ vụn. Mà cái địa đồ này lúc trước là từ trong tay của Lục Thiên Phong lấy được. Đây là tàn đồ của Chí Tôn Bảo Châu. Chuyện gì xảy ra? Thần niệm Tô Hàn quét nhìn tấm tàn đồ, nhịp tim nhanh hơn. Tàn đồ này tuyệt nhiên không thể vô nhiên vô cớ mà chấn động, tất nhiên là phải có đồ vật gì đó ảnh hưởng kích thích nó chấn động. Mà thứ này ngoại trừ Chí Tôn Bảo Châu ra thì chính là những tấm tàn đồ khác. Thân ảnh Tô Hàn dừng lại, mà Lâm Phùng Kiệt thén dừng lại cũng ngừng theo. Thế nào? Lâm Phùng Kiệt hỏi. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhưng không trả lời, ánh mắt hắn quan sát bốn phía, chung quanh là mấy cái hàng vỉa hè, mà chủ quán cũng chẳng phải cường giả gì, chỉ là một ít tán tu linh thể cảnh. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền đi tới một sạp hàng phía trước. Các hạ muốn mua gì? Chủ sạp thấy Tô Hàn tới lập tức lộ ra nụ cười. chỗ này của ta cái gì cũng có, dược liệu, vật liệu luyện khí, các loại, đầy đủ, còn có một số nhất phẩm đan dược nữa. Tô Hàn không để ý tới hắn mà bàn tay đem đồ vật ở trên quầy hàng đều cầm lên thử một lần, nhưng lại không có làm cho khối địa đồ trong giới chỉ chấn động nữa. Rất hiển nhiên là cái vật phẩm mà tạo thành chấn động kia không nằm ở trên quầy hàng này. Trong lúc mà trầm mặc, Tô Hàn lại đi tới mấy quầy hàng khác lần lượt thử, đều đưa tới sự bất mãn của đám chủ sạp. Cho đến cuối cùng, thời điểm đi đến cái quầy hàng cuối cùng đó, Tô Hàn thấy được một gốc dược liệu. Bụi dược liệu này là một gốc nhất phẩm dược liệu, Lộ Tiêu Vật cũng không có hiếm lạ gì mà còn phi thường phổ thông. Nhưng là cái gốc dược liệu này lại ở cùng một chỗ với một tấm vải trắng, mà cái vải kia không lớn không nhỏ, vừa vặn không sai biệt lắm với khối tàn đồ kia. Cái vải này trống rỗng căn bản không nhìn ra cái gì, nhưng thời điểm khi Tô Hàn chộp được khối vải này, tàn đồ lại chấn động càng thêm kịch liệt, quang mang trên đó cũng càng thêm nồng đậm. Chính là khối này rồi. Trong lòng Tô Hàn cuồng hỉ nhưng lại cật lực áp chế xuống, nhìn từ bề ngoài thì vô cùng bình tĩnh. Người đến cùng là có mua hay không? Chủ quán kia nhịn không được mà nói. Nhưng dược liệu này của ta, ngươi cứ lần lượt cầm lên nhìn một lần, nếu như không mua, vậy thì xin mau mau rời đi, chớ nên quấy rầy việc làm ăn của ta. Sao ngươi lại nói vậy chứ? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt. Còn có người làm ăn như ngươi sao? Không xem kỹ một chút thì làm sao biết là cái nào là vật mà chúng ta cần? Ừ. Chủ sạp hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm mấy câu nhưng cũng không nói gì thêm. Gốc dược liệu này giá cả bao nhiêu? Tô Hàn mỉm cười ngẩng đầu. Chủ quán sững sờ, còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ không mua, liền nói 8.000 linh tinh, không trả giá. Cái gì? Một gốc dược liệu nhất phẩm, hơn nữa còn là loại Lộ Tiêu Vật bình thường nhất, vậy mà người bán ta muốn. Lâm Phùng Kiệt như trước còn định lý luận một chút, nhưng Tô Hàn lại mở miệng cười, vừa chỉ vài cọng dược liệu mà nói, gốc này, còn gốc này nữa, ta muốn hết. Tốt. Chủ quán lập tức cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng là trông gia hỏa này cực kỳ keo kiệt nhưng lại là một thằng phá gia chi tử. Lúc này hắn đem những gốc dược liệu đều thu thập lại đưa cho Tô Hàn, còn sợ Tô Hàn không mua. Cuối cùng hao tổn là khoảng 6 vạn linh tinh, Tô Hàn đem những cái dược liệu mà có cả cái gốc bị vào vải trắng bao phủ này đều thu vào. Rõ ràng chủ sạp cũng là người lưu loát, dùng cái vải trắng này đem dược liệu gói, nhìn qua cũng chẳng nhìn chút nào. Thấy dù sao nó cũng là vật không đáng tiền, dù sao thì phẩm chất những dược liệu này cũng đều là giống nhau. Tô Hàn mỉm cười hướng chủ quán mà cáo biệt. Chủ quán lộ ra nụ cười so với Tô Hàn còn muốn nồng đậm hơn. Chỉ là hắn như thế nào biết được tấm vải trắng để lẫn với gốc dược liệu kia lại là tàn bảo đồ của Chí Tôn Bảo Châu. Nếu mà hắn biết được, không biết là có khóc hay không. Tô Hàn, ta nói người có phải bị ngớ ngẩn hay không? Hai người rời khỏi quầy hàng, Lâm Phùng Kiệt thực sự nhịn không được mà nói. Mấy cọng dược liệu nát như vậy mà ngươi hao tốn 6 vạn linh tinh, đầu óc của ngươi có bệnh à? Nếu mà ngươi muốn, ta đi hái cho ngươi. Trên những thứ này, ngươi cho ta 4 vạn linh tinh, ngươi muốn bao nhiêu ta chuẩn bị bấy nhiêu, ngươi có lấy hay không? Ngươi không hiểu đâu, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Giá trị của mấy cọng dược liệu này nhiều lớn nhất cũng chỉ khoảng 3 vạn linh tinh. Hắn là một bậc luyện đan tông sư, há có thể không biết. Nhưng mà 6 khối tàn đồ của Chí Tôn Bảo Châu lại có một mảnh trong đó. Đừng nói là cho ngươi 6 vạn linh tinh, mà cho ngươi 6 tỷ, 60 tỷ, thậm chí là 6.000 ức. Ngươi có bán không? Tuyệt đối là không, bởi vì đây chính là Chí Tôn Bảo Châu. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể thấy được là Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu được tập hợp đủ bộ cả. Mà thẳng cho đến bây giờ trong tay Tô Hàn đã có Chí Tôn Vương Miện, cũng có luôn một viên Chí Tôn Bảo Châu rồi. Toàn bộ tập hợp đủ tuy nói là hy vọng xa vời, nhưng tuyệt đối không phải là không được. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, khoảnh khắc khi khối vải trắng kia tiến vào, giống như bị cái gì đó hấp dẫn, liền hướng khối tàn đầu thứ nhất mà bay đi. Cả hai trong khoảnh khắc tiếp xúc, vậy mà trên khối vải trắng lập tức bạo phát quang mang kinh người. Từng cái đầu lộ tuyến xuất hiện, hai khối tàn đồ cứ như vậy nối tiếp vào nhau. Nhìn một cái thì còn có một chút vết dạng, thế nhưng sau đó lại giống như chưa hề tách ra vậy. Chỉ là tính quỷ dị của cái bản đồ này tuyệt đối không phải vật phẩm tình thường có thể so sánh được. Lúc trước sư tôn cũng không có xác định được tàn đồ này đến cùng có phải hay không là tàn đồ của Chí Tôn Bảo Châu, nhưng mà bây giờ ta có thể khẳng định. Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe. Đạt được khối tàn đồ thứ hai, tâm tình của Tô Hàn rất tốt, xem ai cũng thuận mắt hơn. Lâm Phùng Kiệt đang tức giận, nhưng ở trong mắt hắn, Tô Hàn lại không khỏi cười nói, yên tâm đi, làm đan sư ta tự nhiên biết những dược liệu này giá trị thế nào. nhưng ta làm vậy là có ý của ta. Ngược lại là ngươi, là tổ hàng chi tử cao quý, gia thân không biết có bao nhiêu linh tinh, lại còn hồ nháo mấy cái vạn linh tinh lẻ này làm gì. Mặc kệ là ta có bao nhiêu linh tinh, nhưng ta không nguyện ý, lãng phí, tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lâm Phùng Kiệt khẽ nói, chỉ có những người trải qua nguy cơ sinh tử mới biết được, hết thảy những thứ mà mình có được là không dễ cỡ nào. Cũng đúng, Tô Hàn cười nói. Vậy, ngươi thực sự không đi Đan Tông với ta nhìn một chút sao? Nói không chừng ngươi cũng có thu hoạch đó. Không đi, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Địa phương náo nhiệt ta không muốn đi, trừ phi có thứ mà ta cần. Bằng không mà nói bị người ta nhận ra, ta liền bị bắt trở về. Tô Hàn lập tức cười to. À đúng rồi. Lâm Phùng Kiệt do dự một chút lật tay lấy ra một cái mặt nạ. Đây là một cái mặt nạ phổ thông, nhìn rất phổ thông. Tô Hàn nhận lấy cầm trong tay nhưng có một loại cảm giác bóng bẩy. Đây là mặt nạ phụ thân ta đặc biệt vì ta mà luyện chế ra, không có phẩm cấp nhưng mà dưới thiên đế cảnh thì không ai nhìn thấu được. Lâm Phùng Kiệt nói, đeo cái mặt nạ này vào có thể huyễn hóa ra tướng mạo bất kỳ ai, ngay cả trang phục thể hình cũng có thể huyễn hóa ra. Người trước kia đã đắc tội không ít người rồi, về sau đắc tội khẳng định cũng là không ít, cầm lấy nó đi. Dù sao thực lực bây giờ còn thấp, khẳng định về sau sẽ dùng đến. Chỉ có thiên đế cảnh mới có thể nhìn thấu ư? Con ngươi của Tô Hàn có rút lại, khó có thể tin nhìn Lâm Phùng Kiệt. Đồ vật chân quý như vậy, ngươi tại sao lại tặng cho ta? Lâm Phùng Kiệt mím môi một cái nghiêm mặt nói, Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt ta từ khi sinh ra, không có được mấy vị bằng hữu, bằng không mà nói thì cũng sẽ không bị bức bất đắc dĩ phải ra ngoài rèn luyện một mình. Ai tốt với ta, ai không tốt với ta, ta không phải là người ngu, đều có thể nhìn ra. Giữa ta và ngươi số lần gặp mặt không nhiều, nhưng nếu như nói về bằng hữu thì ngươi tuyệt đối được tính là một cái. Đương nhiên, ta nói những cái này ngươi có thể sẽ không tin. Vật phẩm chân quý như thế, không phải nói mấy câu liền tặng ra được. Vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân chân chính, thực lực của ngươi cùng tu vi của ngươi, căn bản là không có quan hệ trực tiếp. Chí ít ở trong tinh vực hạ đẳng này, ta không tìm ra người nào thứ hai giống như ngươi. Ngươi nếu như không phải là một vị cường giả đại năng chuyển thế thì khẳng định phải có sư tôn cực kỳ khủng bố, mà cái loại sư tôn này tất nhiên so với phụ thân ta còn muốn cường đại hơn. Về sau ngươi chỉ cần không chết yểu, tuyệt đối sẽ là cường giả chấn áp một phương. Hiện tại ta giúp ngươi, chỉ hy vọng về sau nếu ta gặp nạn hoặc phụ thân ta gặp nạn, ngươi có thể giúp một tay. Tô Hàn nhìn Lâm Phùng Kiệt trầm mặc không nói, nhãn lực của Lâm Phùng Kiệt đích thực là rất độc. Dù chưa có đoán đúng lắm nhưng mà cường giả chuyên thế cùng với cường giả trọng sinh thì cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Phùng Kiệt đưa cho mình cái mặt nạ này muốn không chỉ là một cái nhân tình mà là ân tình vĩnh viễn về sau. Nhưng mà loại bằng hữu như vậy Tô Hàn cũng nguyện ý kết giao. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tin tưởng ta, lựa chọn hôm nay của ngươi không sai. Như vậy đương nhiên là tốt nhất, Lâm Phùng Kiệt cười nói. Tô Hàn thở sâu cũng không nói gì thêm. Tốt, vậy thì liền đến đây thôi. Lâm Phùng Kiệt chỉ vào truyền tống trận và nói. Truyền tống trận đang ở trước mắt rồi. Nhớ lời ta, trước khi đi Hoa Thần Tinh thì tốt nhất là làm một cái thân phận cho tốt. Theo ta thấy thì hai tầng thân phận, hiệp hội sát thủ cũng là một lựa chọn tốt. Hiệp hội sát thủ cũng giống như hiệp hội luyện đan, hiệp hội lính đánh thuê, hiệp hội luyện khí vậy, đều thuộc về những dạng thế lực cực kỳ khổng lồ và không ở đâu là thiếu cả. Xem như Lâm Phùng Kiệt không nói, Tô Hàn cũng dự định là đi hiệp hội sát thủ để đăng ký một cái danh phận sát thủ cho nó vui. Bởi vì chỉ có sát thủ thì mới là tầng danh phận thứ hai chân chính được. Trước cứ làm vậy đi. Lâm Phùng Kiệt nói. Nếu như lúc nào ta rảnh rỗi liền đi Thiên Sơn Các tìm ngươi, đến lúc đó thì cũng đừng không chào đón ta. Ngoại trừ mỹ nữ thì rượu thịt hầu hạ, Tô Hàn cười nói. Một lời đã định. Lâm Phùng Kiệt cũng là người quả quyết, sau khi dứt lời liền xông về một truyền tống trận. Mà Tô Hàn thì nhìn thoáng qua mặt nạ trong tay, cũng hướng truyền tống trận mà đi, rồi đem mặt nạ chậm rãi đeo lên mặt. Xoạt. Gia lộc tinh thạch từ trong truyền tống trận đi ra, thân ảnh Tô Hàn đã triệt để biến hóa, không còn là toàn thân áo trắng mà ngược lại là một kiện sơn khôi màu đen, phản xạ ánh sáng trông vô cùng uy nghiêm, mà thân thể hắn đã không còn gầy yếu nữa mà trở nên cực kỳ cường tráng, thân cao trọn vẹn gần 2 mét, cơ bắp toàn thân giống như muốn đem áo giáp cũng nổ bạo ra. Tướng mạo của hắn cũng không còn thanh tú như dĩ vãng mà là một mảnh đen sạm. Xấu thì không thể nói là rất xấu, nhưng mà nhìn nó khá là khó coi. Cả người so sánh cùng với lúc trước là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Thời điểm hành tẩu, bởi vì hình thể quá mức cao lớn, tựa hồ cả mặt đất cũng có thể tạo thành chấn động. Từ giờ trở đi, ta không còn ẩn nhẫn. Từ giờ trở đi, ta phải biến thành phách lối. Từ giờ trở đi, nếu người đắc tội với ta mà có thể đánh giết thì tuyệt đối không buông tha. Từ giờ trở đi, ta gọi là... Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung. Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu. Cái tên này trên đại lục Long Võ mang ra có thể chấn nhiếp tứ phương. Giận cho một cái thì làm cho cả đại lục Long Võ phải rung động đến 3-4 lần. Một lần nữa Tô Hàn lại sử dụng nó. Cái tên này đã từng đại biểu cho trương cuồng phách lối, không kiêng nể bố quan thằng nào, bá đạo hoành hành ngang ngược. Mà trong tinh vực hạ đẳng, ba chữ Tô Bát Lưu này lại cực kỳ lạ lẫm. Bất quá thì bắt đầu từ hôm nay, cái truyền kỳ của đại lục Long Võ ở trong tinh vực hạ đẳng này cũng sẽ lại tách ra một vòng hào quang của nó. Hiệp hội sát thủ thì phàm là cứ tinh cầu nào có tu sĩ thì nó đều tồn tại. Nó giống như hiệp hội luyện đan, hiệp hội luyện khí vậy. Cũng chia làm cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Hiệp hội luyện đan có phân bộ trên thẩm thị tinh chính là cấp thấp mà thôi. Bởi vậy căn bản không cần Tô Hàn phải tận lực tìm kiếm. Sau khi hắn từ Vạn Yêu Tinh rời đi, tùy ý tìm một cái tinh cầu liền đến hiệp hội sát thủ. Hiệp hội sát thủ nơi này cũng giống như ở thẩm thị tinh là đồ cấp thấp. Tuy nói như vậy nhưng kiến trúc khổng lồ kia giống như một đầu hồng hoang cự thú toàn thân đen nhánh, cho người ta một loại cảm giác âm trầm giết chóc. Người bên trong tới lui không tính là chen chúc, nhưng cũng tuyệt đối là không ít. Nhưng người ở chỗ này lại rất ít nói chuyện, bầu không khí có chút kiềm chế. Ngẫm lại cũng thế, người ra vào nơi này không phải là sát thủ thì là đến để báo cáo nhiệm vụ. Tâm tính sẽ không tốt đi đâu, ai mà nguyện ý nói nhiều cơ chứ. Bốn phía có không ít bàn ghế, bất quá đều bị người ta chiếm hết, ngồi ở chung quanh. Có đến 90% trở lên đều là sát thủ. Trên những mặt bàn kia có đặt từng cái hổ lô rượu, có lẽ là biết nhau, những người này sẽ gặp gỡ, cao đàm khoát luận, rồi đang nói về nhiệm vụ nào đó hay là ban thưởng phong phú cỡ nào. Độ khó tiến hành ra làm sao? Thời điểm Tô Hàn tiến vào đầu tiên nhìn thấy là một cái màn ảnh treo phía trên. Màn ảnh này được chia ra làm hai nửa, trong đó một nửa có rất nhiều nhiệm vụ, một nửa kia cũng là có nhiệm vụ nhưng lại không nhiều. Thập đại nhiệm vụ, xếp hạng theo độ khó, cái thứ nhất, đánh giết hủy diệt nữ hoàng, ban thưởng nhiệm vụ, linh tinh 1 vạn tỷ. Cái thứ hai, đánh giết Đông Hán Tổ Hoàng, nhiệm vụ ban thưởng linh tinh 3.000 tỷ. Cái thứ ba, đánh giết Nam Minh Đế Quân, ban thưởng nhiệm vụ linh tinh 3.000 tỷ. Tô Hàn quả thực là muốn nhìn đến cả ngây người, không hổ là hiệp hội sát thủ. Cái loại nhiệm vụ này mà cũng dám tiếp sao, hủy diệt nữ hoàng. Trong đầu Tô Hàn liền nổi lên chi tiết về nữ nhân chỉ biết giết chóc kia. Nàng nắm giữ bản nguyên hủy diệt, tu vi lại còn kinh khủng nữa chứ. Ở trong tinh vực hạ đẳng này là nhân vật kinh khủng số 1, số 2, ai mà dám đi giết. Mà cái nhiệm vụ này là thằng dở nào ban bố ra vậy. Lại nói cái thứ hai và cái thứ ba, một cái là Đông Hán Tổ Hoàng, một cái là Nam Minh Đế Quân. Tất cả đều là cường giả thiên đế cảnh khủng bố. Đông Hán Tổ Hoàng cũng là một trong 12 vị Tổ Hoàng của Thanh Hoàng Giáo. Muốn giết được hắn thì tương đương với là đối đầu với cả Thanh Hoàng Giáo rồi. Còn Nam Minh Đế Quân là ai? Tô Hàn ngược lại không có ấn tượng gì, nhưng có được cái danh hiệu Đế Quân thì tất nhiên phải là thiên đế cảnh rồi. Về phần những cái phía sau thì Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn, có quan hệ gì với mình đâu. Có đi thì cũng là tặng đầu người thôi. Quả nhiên là thập đại nhiệm vụ khó khăn. Tô Hàn một bên hướng quầy hàng đi tới, một bên lắc đầu. Cái loại nhiệm vụ này chỉ sợ là có đề ra mấy trăm vạn năm cũng không ai dám tiếp. Nhưng mà chuyện này hắn đương nhiên là không quan tâm. Đi vào trước quầy hàng, Tô Hàn lên hướng người trong quầy mà nói, ta muốn đăng ký sát thủ. Những nhiệm vụ này, chọn một cái. Người kia nhìn cũng không nhìn Tô Hàn, trực tiếp đem một viên tinh thạch ném ra trước mặt Tô Hàn rồi nói, sau khi hoàn thành chính là sát thủ cấp 1. Quá trình này Tô Hàn tự nhiên cũng biết, hắn đem tinh thạch tiếp lấy đang định xem xét, thì đúng lúc này là có người đi tới trước quầy hàng. So với Tô Hàn còn muốn cao hơn, ước chừng phải hơn 2 mét. Và cường tráng cũng so với Tô Hàn lớn hơn, có thể xưng là một cự hán. Ý thức trên thân hắn cũng không hề thu liễm, là linh thể cảnh thất phẩm. Nhìn một cái là không sót chút nào. Thời điểm đi vào quầy hàng, đại hán này trực tiếp đem Tô Hàn lấn qua một bên. Không đợi Tô Hàn phản ứng, hắn liền hướng bên trong hô lên, ta muốn đăng ký sát thủ. Người chiêu đãi Tô Hàn vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn một chút, dường như đối với khí tức linh thể cảnh thất phẩm này có chút kiêng kỵ, miễn cưỡng cười nói, không có ý tứ, hôm nay đăng ký đã đầy, vị này là người cuối cùng rồi. Nói xong hắn chỉ vào Tô Hàn. Ánh mắt đại hán kia lập tức rơi vào trên người Tô Hàn. Đem tinh thạch cho ta, đại hán nói. Rất rõ ràng hắn cũng biết tinh thạch này là để xác nhận nhiệm vụ. Đem tinh thạch lấy tới rồi tiếp nhiệm vụ là hắn tự nhiên có thể được đăng ký. Tô Hàn chưa từng để ý tới, thần niệm dò vào trong tinh thạch để tinh tế xem xét. Ngươi không có tai sao? Đại hán kia thần sắc lạnh lẽo quét. Ta để ngươi đem tinh thạch cho ta, ngươi không nghe được sao? Âm thanh quán rất lớn, lập tức dẫn tới ánh mắt từ bốn phía. Nhất là những người ngồi ở bàn sát thủ đều mỉm cười xem màn kịch vui. Bọn hắn lúc giải trí thích nhất là xem náo nhiệt. Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng để ý, hắn đã chọn được một cái nhiệm vụ, rồi đem thần niệm thu hồi, chợt đưa tinh thạch cho nhân viên quầy hàng. Liền là cái thứ ba đi, Tô Hàn nói. Nhân viên quầy hàng kia lại không đáp ứng mà nhìn về phía đại hắn. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem cái tinh thạch này. Không chờ hắn nói xong, sắc mặt Tô Hàn bỗng nhiên băng lãnh xuống, bỗng nhiên xuất thủ. Bàn tay to lớn, huyễn hóa ra, trực tiếp chộp lên đầu đại hán này, hướng về quầy hàng hung hăng vỗ xuống. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, căn bản là khả năng đại hán này không đủ để phản ứng, ngay cả cơ hội cũng không có, oanh một tiếng. Dưới lại cự lực này, cái đầu lâu của đại hán hung hăng phát sinh va chạm với quầy hàng, bộp một tiếng chia năm xẻ bảy. Mà cái đầu lâu của đại hán cũng trong chớp mắt này trực tiếp nổ tung, máu tươi văng ra tung tóe, não tương bắn ra tử le. Mọi người trong đại sảnh tại thời khắc này đều sững sờ tại đó. Bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn là một cái tam phẩm linh thể cảnh, trong nháy mắt oanh bạo đầu một thất phẩm linh thể cảnh sau. Đại hán kia tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Tô Hàn cho nên mới phách lối bá đạo như vậy. Tô Hàn nhìn cái đầu đã sụp đổ, hừ lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp chụp ra. Âm thanh trầm đục truyền đến, bàn tay Tô Hàn đem thi thể xuyên thấu, thời điểm kéo ra. Ở trên bàn tay đầy máu đã chộp lấy một đạo nguyên thần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nguyên thần đại hán, nghiêng đầu chậm rãi nói. Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không nghe rõ. Ta! Đại hán kia hô hấp dồn dập, hai con người trợn lồi ra. Giờ phút này đã bị Tô Hàn chộp lấy, căn bản không cách nào điều động tu vi. Ánh mắt của hắn nộ ra sự hoảng sợ lồng đậm, toàn bộ nguyên thần lúc này đều run lẩy bẩy. Vừa rồi ngươi đã nói ba lần, cũng không kém thêm một lần thứ tư. Tô Hàn nói, đến, lại nói cho ta nghe một chút. Các hạ tha mạng à. Đại hán triệt đẻ, sụp đổ, cao thét cầu xin tha thứ. Nghe được lời này, vẻ băng lãnh trong mắt Tô Hàn rốt cuộc tiêu tán một chút, bàn tay vung lên, nguyên thần đại hán bị ném về nơi xa. Cút, vâng vâng. Nguyên thần đại hán đứng lên lộn nhào cấp tốc xông ra ngoài đại sảnh. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn. Thời điểm mà huyễn hóa ra cái thân ảnh mới này, cái tên Tô Bát Lưu một lần nữa trở về, hắn đã quyết định không ẩn nhẫn. Nhiệm vụ thứ ba, ta đã nói rồi đó. Tô Hàn nhìn về phía nhân viên quầy hàng. Tốt tốt. Nhân viên quầy hàng cũng bị hù cho sững sờ đó, nghe được lời nói của Tô Hàn đã hoàn toàn thay đổi thái độ, liền vội vàng gật đầu cúi người ứng thanh. Dù cho cái quầy hàng kia đã bị phá hủy thì hắn cũng không dám nói gì về việc bồi thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh cao đàm khoát luận cũng biến mất. Sau khi Tô Hàn tiếp nhận nhiệm vụ, liền xoay người muốn rời khỏi nơi đây. Huynh đệ, đúng vào lúc này bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một đạo âm thanh. Ngươi chỉ sợ còn không biết tên kia là ai. Thân thể Tô Hàn dừng lại, không có trả lời. Đó là đệ đệ của Lâm Chiết, Lâm Mãng, mà Lâm Chiết kia là sát thủ cấp 3, hư thiên cảnh cường giả. Huynh đệ tự lo cho tốt đi. Âm thanh kia lại nói. Cảm ơn. Tô Hàn gật đầu rồi rời khỏi đại sảnh. Lần này chỗ mà Tô Hàn tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ cấp 1 thôi. Mà nhiệm vụ cấp 1 thì nhắm vào tự nhiên đều là những người hóa linh cảnh. Nhiệm vụ của Hiệp hội sát thủ cũng phân chia ra đẳng cấp. Cấp 1 là thấp nhất và cấp 7 là cao nhất. Đương nhiên, nếu như giết chết hủy diệt nữ hoàng hay là đám người Đông Hán Tổ Hoàng, cái loại nhiệm vụ này thì đã vượt ra ngoài cấp 7 rồi. Trong nhiệm vụ mà Tô Hàn tiếp nhận, mục tiêu chính là Tống Lôi, hậu bối của một cái tiểu gia tộc tu vi hóa linh cảnh ngũ phẩm đang nằm trên hành tinh này luôn. Trong tinh thạch có giới thiệu rõ ràng, tính cách mục tiêu cũng cực kỳ minh xác. Tống Lôi, hậu bối của Tống gia, một thần hoàn cố hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ, ỷ vào Tống gia còn một chút thế lực mà đã làm ra không biết bao nhiêu tội nghiệt. Bất quá Tống Lôi này cũng không ngu, người mạnh hơn hắn hoặc là người có gia tộc mạnh hơn hắn thì hắn xưa này không đắc tội, hắn chỉ Azure nịnh hót thôi, công lực nịnh hót khá cao. Mà ngoài là người này chính là người để cho người ta chán ghét. Cũng bởi vậy mà Tô Hàn mới chọn cái nhiệm vụ này. Hắn cũng không phải loại người nhân nghĩa chính nghĩa gì cả, hay là giơ cao lá cờ trừ gian diệt ác. Nhưng mà nếu như đã phải đi giết người, thì tại sao lại không chọn giết những cái loại người như Tống Lôi? Tống gia đích thực cũng là tồn tại trên cái tinh cầu có cái phần hội của hiệp hội sát thủ này. Mà tinh cầu này tên gọi là gì Tô Hàn thực sự còn chưa biết. Thế lực của Tống gia đến cùng mạnh đến đâu thì cũng là không thể nào so sánh với thế lực dạng như kiểu Thiên Sơn Các được. Gia chủ của Tống gia chủ là linh thể cảnh thất phẩm, nghe nói là sắp đột phá lên hư thiên cảnh. Mà trong Tống gia còn có không ít cường giả linh thể cảnh tồn tại, từ nhất phẩm đến lục phẩm đều có. Làm tượng trưng cho thế lực của gia tộc, tuy nói là hạ đẳng tinh vực thì tương đối yếu, thế nhưng mà ở trên cái khu vực đất đai của Tống gia này thì bọn họ vẫn có lực uy hiếp nhất định. Dinh thự của Tống gia cũng rất lớn, kéo dài mấy chục dặm. Từng tầng kiến trúc cung điện từ mặt đất mọc lên, ngược lại có chút khí thế. Tại cửa của Tống gia còn đứng hơn 100 tên hộ vệ. Một người trong đó đã là nhất phẩm linh thể cảnh, còn lại thì là hóa linh cảnh. Tô Hàn mặc một thân áo giáp tử sơ mà đến, cuối cùng là đứng trước phủ đệ của Tống gia, khí tức quán thu liễm lại cũng không phát ra, chỉ dựa vào những hóa linh cảnh này thì căn bản không có cách nào thăm dò được hắn. Tìm ai? Tô Hàn đứng đó mà lâu không rời đi, một tên hộ vệ lập tức nhíu mày quát, trước phủ đệ của Tống gia, người không có phận sự thì chớ có lại gần, còn không mau cút đi. Ánh mắt Tô Hàn híp lại lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên Tống Lôi đức hạnh chẳng ra làm sao. Bởi vì có loại gia giáo này mới có thể dưỡng thành, chắc không được là có người tuyên bố nhiệm vụ phải chặn đánh giết chết Tống Lôi. Ta tìm thiếu công tử của các ngươi, Tống Lôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Thiếu công tử? Hộ vệ kia đánh giá Tô Hàn một chút, ngươi là người Trương gia sao? Nghe được lời này Tô Hàn khá sửng sốt nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta là người Trương gia. Trương gia các ngươi còn dám phái người tới đây, quả nhiên không thấy hoàng hà thì không rơi lệ. Không nghĩ tới trước là tên hộ vệ kia phá ra cười, người chung quanh cũng đều cười ra tiếng. Tô Hàn thì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những hộ vệ này lại giải thích ngay. Tiểu thư của nhà các ngươi giờ phút này chỉ sợ đã sớm vào khuê phòng của công tử, lại còn muốn đến đòi người sao? Quả thực chính là nằm mơ. Trương gia, hay là thôi đi, từ khi gia chủ của các ngươi mất tích thì Trương gia đã xuống dốc rồi, há có thể cạnh tranh với chúng ta như là mặt trời ban trưa thế này. Cút nhanh lên, thiếu công tử có thể coi trọng tiểu thư nhà ngươi, đó là may mắn của nàng. Nó không từng là thiếu công tử sực tự động tình cảm. Cùng thông gia với Trương gia nhà ngươi, lúc đó thì có thể giúp cho các ngươi một chút. Tô Hàn rốt cuộc đã hiểu rõ là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng vừa lúc bị mình đụng phải. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhấc chân lên, chậm rãi đi về hướng dinh thự. Tô Hàn lắc đầu nhấc chân chậm rãi đi về phía dinh thự. Ngươi thật đúng là dẫm lên, muốn chết có phải không? Nhìn thấy một màn này, những hộ vệ kia lập tức phát lạnh. Nếu như người không dừng lại thì đừng nói Tống gia ta không nể mặt mũi. Tô Hàn ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra hướng những hộ vệ này khẽ vỗ một cái. Oanh, nhất thời một cái đại thủ hư ảo kinh khủng xuất hiện, đem những hộ vệ này toàn bộ bao phủ xuống. Trong thần sắc kinh khủng của bọn chúng, nó hung hăng vỗ ra. Thời điểm vỗ xuống thì đại thủ của Tô Hàn liền để cho cái cửa của phủ đệ cũng bị đập cho vỡ nát. Một cái thủ ấn cự đại phách ra trên vách tường. Giờ phút này những hộ vệ kia phàm là hóa linh cảnh thì đều chết đến không thể chết lại. Người duy nhất còn ngắc ngoài chính là tên nhất phẩm linh thể cảnh. Ngươi không phải là người của Trương gia. Ngươi là ai? Là người giết các ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay tùy ý vung lên. Người này nhất thời bụp một tiếng nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng không có xuất hiện. Nơi đây truyền ra động tĩnh lớn như thế, bên trong Tống gia lập tức có lần lượt từng đạo thân ảnh lấp lóe lao ra. Sưu! Theo âm thanh xé gió chuyển đến, trọn vẹn là mấy trăm đạo thân ảnh đứng trước mặt Tô Hàn. Nhìn qua bốn phía là một mảng bừa bộn, trong đó một tên lão giả lập tức quát lớn. Cuồng đồ lớn mật, dám dương dọa ai ở Tống gia ta, muốn chết có phải không? Mỗi lần đều nói những lời như vậy, các người có thể thêm chút đầu óc vào hay không? Tô Hàn quét nhìn lão giả một chút, thản nhiên nói. Ta lần này đến chỉ vì thiếu công tử Tống gia các người, Tống Lôi, còn đám người khác ta không muốn giết, đừng có ép ta. Khẩu khí của ngươi thật lớn, từ xa truyền đến một tiếng quát, ngay sau đó lại là mấy chục đạo thân ảnh lập lẻ lao tới. Người cầm đầu là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, cẩm y hoa lụa, hiển nhiên tiếng quát vừa rồi từ trong miệng hắn truyền ra. Hư thiên cảnh, Tô Hàn hơi cảm thụ một chút, cười lạnh nói. Xem ra, ngươi chính là gia chủ Tống gia, Tống Trường Thanh à, đã đột phá rồi sao? Ngươi đến cùng là ai? Tống Trường Thanh nhíu mày, tìm ta làm cái gì? Giết hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Tống Lôi những năm gần đây đã làm quá nhiều chuyện xấu, nghĩ đến hẳn là ngươi cũng biết rồi. Luân hồi báo ứng cuối cùng vẫn không thể nào thoát được, mà báo ứng của Tống Lôi đã tới rồi. Làm càn, Tống Trường Thanh lập tức quát. Tống Trường Thanh là nhi tử của ta, là người ngươi có thể nói giết liền giết hay sao? Cũng không nhìn xem một chút bản thân mình là cái gì, chỉ là một cái tam phẩm linh thể cảnh cũng dám cuồng ngôn như thế, ta xem là ngươi đã chán sống rồi. Thần sắc của Tô Hàn lập tức lạnh lẽo, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm làm gì, ta cũng không muốn lạm sát cả vô tội. Ta lập lại một lần nữa, ngươi không có phận sự, không có quan hệ với việc này thì lập tức thối lui. Không nói những lời nói nhảm, chết rồi thì cũng là chết vô ích thôi. Giết cho ta. Tống Trường Thanh hiển nhiên không cảm thấy là Tô Hàn có được thực lực này, nhưng người khác cũng cảm thấy giống như vậy. Cho nên dưới bàn tay vung xuống của Tống Trường Thanh có từng đạo thân ảnh hướng Tô Hàn vọt tới. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân ra tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuyên qua đám người và tránh khỏi rất nhiều công kích, xuất hiện trước mặt của Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ của Tô Hàn lại nhanh đến như vậy. Oanh! Tô Hàn vung tay lên, bàn tay khổng lồ hư ảo trực tiếp được huyễn hóa ra, đập thẳng đến Tống Trường Thanh. Đoạn Lãng Thần Trưởng. Tống Trường Thanh quát lạnh một tiếng, triển khai linh kỹ, vừa mới đột phá lên nhất phẩm hư thiên cảnh, lúc này tu vi ầm ầm bộc phát. Không thể không nói, chỉ một cái tiểu gia tộc như thế lại có thể tạo ra một hư thiên cảnh như Tống Trường Thanh thì cũng đích thực là có chút tư chất. Cũng chính bởi vì như vậy mà người tiếp nhận nhiệm vụ Tống Lôi này có rất ít. Dù sao tiếp nhận nhiệm vụ cấp 1 thì đại bộ phận đều là sát thủ cấp 1 thôi, mà sát thủ cấp 1 thì đại bộ phận chỉ có tu vi hóa linh cảnh. Có một cái hư thiên cảnh như là Tống Trường Thanh tồn tại thì làm sao bọn hắn làm được nhiệm vụ đây? Về phần sát thủ cấp 3 có thể tiêu diệt hư thiên cảnh thì tự nhiên lại không đi nhận một cái nhiệm vụ cấp 1 làm gì, bởi vì chỗ tốt quá ít, cái được không bù nổi cái mất, cho nên Tống Lôi mới có thể sống sót tới bây giờ. Đáng tiếc là Tống Trường Thanh lại gặp phải Tô Hàn, lại càng đáng tiếc hắn lại sinh ra một đứa con trai không tốt. Oanh! Tống Trường Thanh xuất thủ, tu vi ngưng tụ linh lực hình thành một tấm lụa, ập thẳng đến công kích của Tô Hàn. Thần sắc Tô Hàn không đổi, đại thủ hư ảo kia thời điểm tiếp xúc vào, một tay tóm lấy tấm lụa rồi bụp một tiếng mà bóp nát. Cái gì? Đồng tử của Tống Trường Thanh hung hăng co rút lại, không thể nào tin được. Mà chớp mắt tiếp theo, đại thủ hư ảo của Tô Hàn đã tới trước mặt hắn. Út! Tống Trường Thanh quát lạnh một tiếng muốn triển khai linh kỹ nữa, nhưng Tô Hàn hiển nhiên không có định của hắn là không có ý định tốn hao thời gian ở chỗ này. Bàn tay to đột nhiên tăng tốc, một phát chộp lấy Tống Trường Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới cái nhìn kinh hãi của rất nhiều người ở Tống gia, thân ảnh của Tống Trường Thanh bùm một tiếng bị bóp cho vỡ nát. Con nguyên thần xông ra lại bị Tô Hàn phong ấn tu vi ném vào trong chiếc nhẫn. Tuy nói chỉ là nguyên thần của nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng đối với Long Tiếu mà nói thì cũng là thuốc bổ cực lớn. Ngươi! Mắt thấy Tô Hàn trong nháy mắt đem Tống Trường Thanh miễu sát, đám người Tống gia nguyên bản còn dự định xuất thủ vây công, nhưng giờ khắc này lại ngẩn ngơ ở đó, thân sắc tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi, những người này, có huyết mạch của Tống gia, có người là khách khanh của Tống gia, nhưng đã lâu dài cư trú ở nơi này, giúp Tống gia làm xăng làm bậy, nghĩ đến cũng không phải là thứ gì tốt. Tô Hàn trầm ngâm, đã muốn giết thì không thể lưu lại hậu hoạn, cũng coi như là giúp những người Trương gia chưa từng gặp mặt kia giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Siêu một tiếng, thân ảnh hắn điểm qua giữa hư không rồi bay lên trên cao. Người Tống gia đều kinh ngạc nhìn, không biết Tô Hàn muốn làm gì. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, một cái đại thủ to lớn ngập trời dài đến mấy ngàn trượng được ngưng tụ ra, rồi hướng đám người phía dưới hung hăng chấn áp. Tiếng nổ đinh tai nước óc truyền ra, mấy trăm người này đều không ngoại lệ, tất cả đều chết dưới đại thủ. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới triển khai thần niệm liếc nhìn vào phủ đệ Tống gia. Sau một lát, thần sắc hắn phát lạnh, thân thể lập lè lao tới một gian phòng. Hắc hắc, tiểu nương môn, ngươi không phải thanh cao lắm sao? Ngươi không phải xem thường lão tử sao? Hiện tại xem thường ta thử một chút xem. Tống Lôi, ngươi cút đi cho ta. À, kêu đi, thanh âm càng lớn càng tốt, kêu càng to, lão tử càng thích. Tu vi của ngươi đã bị phụ thân ta phong ấn, ngay cả người bình thường cũng không bằng, làm thế nào mà chống cự đây? Theo ta thấy, đã như không chống cự được, còn không bằng nhắm mắt mà hưởng thụ cho tốt, ngươi nói có đúng hay không? Trong phòng truyền ra tiếng cười dâm đãng của Tống Lôi, còn có tiếng thét chói tai phẫn nộ của nữ tử. Tướng mạo của Tống Lôi âm nhu, xem ra là tiểu sắc quá độ, còn nữ tử kia cũng coi là mỹ lệ, nhưng giờ phút này đang bị Tống Lôi cưỡng chế. Cởi bỏ đại lượng quần áo ra, chỉ còn lại một cái yếm treo trước ngực, da thịt trắng nõn mơ hồ có thể thấy rõ. Con mắt Tống Lôi cơ hồ muốn đỏ cả lên, hắn đã triệt để nhịn không được muốn trực tiếp nhào tới. Nhưng mà cái cảm giác mềm mại trơn bóng như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thậm chí Tống Lôi cũng không có rơi xuống. Thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc xông lên, liền bị một cái đạp đại thủ chộp lấy cổ, chợt ngạnh sinh nhấc lên. Ngươi, ngươi là ai? Thả ta ra, khục khục. Con mắt của Tống Lôi trừng lớn kịch liệt dãy giụa, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn người trước mặt. Người kia xuất hiện hắn căn bản không hề cảm ứng được. Bên ngoài truyền tới động tĩnh khổng lồ như vậy mà ngươi còn có thể ở nơi này hưởng thụ, cũng coi như là khá có tâm, Tô Hàn thản nhiên nói. Nữ tử kia cũng giật nảy mình, vội vàng che trước ngực từ trên giường đứng lên. Nếu như ngươi không buông ta ra, phụ thân ta, khục, phụ thân ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tống Lôi ho khan kịch liệt nhưng vẫn còn mở miệng uy hiếp. Phụ thân ngươi, bọn chúng đã đi xuống rồi, hiện tại ngươi cũng xuống đoàn tụ với chúng đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, nắm cái cổ của Tống Lôi trực tiếp ném ra ngoài. Tu vi Tống Lôi bị phong ấn, liền đụng nát nóc nhà bay lên giữa không trung. Hắn thấy được đại thủ ấn to lớn trên mặt đất, cũng nhìn thấy vô số thi thể đã bị nghiền cho vỡ nát. Trong chớp mắt này hắn rốt cuộc biết là gia tộc mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã xong. Soạt, trong đó có một thanh kiếm dài bỗng nhiên xuất hiện, thời điểm rơi xuống đã đem cơ thể Tống Lôi xuyên qua. Con mắt Tống Lôi trừng lớn, đến chết cũng nghĩ mãi không rõ, phụ thân mình mạnh như vậy, vì cái gì còn không bảo vệ được Tống gia, vì cái gì mà không bảo vệ được mình. Thi thể rơi xuống mặt đất làm tung lên một tầng tro bụi. Thân ảnh Tô Hàn từ trong phòng đi ra, bắt lấy chuôi kiếm rồi rút ra. Chợt hắn đem cái đầu của Tống Lôi cắt đi ném vào trong chữ vật giới chỉ. Đây chính là vật phẩm của nhiệm vụ. Ân công, ân công. Lấy đầu Tống Lôi, Tô Hàn đang định rời đi, nữ tử kia lại vội vàng mặc quần áo lại từ trong gian phòng chạy ra. Tô Hàn nhìn nàng một cái thản nhiên nói, ta cũng không phải là cố ý tới cứu ngươi, mà là chuyên môn tới giết hắn. Cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, cho nên không có ân tình gì, không cần phải xưng hô như vậy. Không, ân công đã cứu ta, đây chính là ân tình, nữ tử khăng khăng nói. Tùy ngươi. Tô Hàn lắc đầu chậm rãi đi ra bên ngoài. Nữ tử kia vẫn luôn ở sau lưng Tô Hàn, khi thấy bốn phía là một mảnh hỗn độn, nàng kinh ngạc há hốc miệng. Ở trong trí nhớ của nàng thì Tống gia vẫn là một gia tộc rất cường thế, nàng là tiểu thư của Trương gia, nhưng nàng biết, coi như phụ thân nàng, cho dù còn chưa mất tích, thì Trương gia cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Tống gia. Những năm gần đây, Tống gia lấn thiện sợ ác, có không biết bao nhiêu nữ nhân bị hủy trong tay Tống Lôi. Nhưng tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Nữ tử này còn cho là mình hôm nay cũng gặp phải tao ương, bản thân còn định tự sát, không nghĩ tới là Tô Hàn lại cứu nàng một mạng. Lại càng không nghĩ tới chính là toàn bộ Tống gia đã bị Tô Hàn hủy diệt. Người một mực đi theo ta làm gì? Tô Hàn dừng bước quay đầu nhìn nữ tử này, bừng tỉnh đại ngộ. Là do tu vi của ngươi còn chưa được giải khai đúng không? Tống Trường Thanh chính là hư thiên cảnh, cho dù hắn đã chết, nhưng nếu không có cường giả hư thiên cảnh hỗ trợ, thì tu vi của nữ tử này cũng vô pháp khôi phục lại. Tô Hàn thuận tay đem tu vi giải khai, rồi đi ra cổng của phủ đệ Tống gia, siêu một tiếng. Hắn vừa mới ra liền có đại lượng thân ảnh từ đằng xa chạy đến, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ giận dữ cực kỳ nồng đậm. Thế nhưng khi bọn hắn thấy được một màn trước mắt thì đều sững sờ tại chỗ. Đây là xảy ra chuyện gì? Tống gia bị diệt rồi sao? Âm thanh không thể tưởng tượng nổi từ trong đám người truyền ra, đại đa số ánh mắt đều ngưng tụ vào trên thân của Tô Hàn vừa vặn đi ra. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, trong lòng hơi có suy đoán, những người này hẳn là người của Trương gia. Cũng không để ý tới, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất không thấy đâu. Cái này cũng để cho đám người Trương gia há hốc miệng, lộ ra thần sắc kinh hãi. Sau khi Tô Hàn rời đi, thân ảnh nữ tử từ trong phủ đệ Tống gia chạy ra ngoài. Thời điểm thấy những người này, nàng không khỏi ủy khuất chảy ra hai hàng nước mắt. Dĩnh Nhi. Trong đám người có một gã trung tuổi lập tức vọt tới, từ trên xuống dưới quan sát nữ tử. Người không sao chứ? Nhị thúc, ta không sao. Nữ tử lắc đầu. Trung niên nam tử kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Người vừa mới đi ra là ai? Người biết hắn không? Hắn có khi dễ người chứ? Không có, đó là ân công. Chính là hắn xuất hiện cứu ta. Không phải thì ta đã bị tên hỗn đản Tống Lôi kia trà đạp rồi. Ý của ngươi là hắn diệt Tống gia? Nam tử trung niên kia hoảng hốt. Nữ tử gật đầu lại nhìn bốn phía lẩm bẩm, Hắn đi đâu rồi? Cứu được Trương gia tiểu thư chỉ còn là một khúc nhạc đẹp mà thôi. Tô Hàn từ chỗ Tống gia rời đi, lại về tới hiệp hội sát thủ bên này, đem cái đầu của Tống Lôi trực tiếp ném vào cái quầy mới được thay xong. Nhân viên ở quầy kia lần này không dám dùng mắt chó coi thường người khác, mỉm cười rạng rỡ, xác nhận một lúc sau đó đưa cho Tô Hàn một cái huy chương. Cái này của ngàng là huy chương sát thủ cấp 1, xin cầm lấy. Cảm ơn. Tô Hàn gật đầu đem huy chương trực tiếp đeo ở trước ngực. Nhân viên ở quầy hàng thụ sủng nhược kinh lại nói, tiền bối thực lực mạnh mẽ như thế, rất nhiều nhiệm vụ cấp 2 đều có thể làm, thậm chí cấp 3 cũng có thể thử một chút. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Sát thủ chẳng qua chỉ là tầng thân phận dùng để ẩn giấu mà thôi. Tuy nói bản thân hắn sáng tạo rất nhiều giết chóc, nhưng từ bản tâm, Tô Hàn đối với việc giết chóc cực kỳ phản cảm. Nhưng mà thế giới này, người không giết người khác sẽ giết người. Người ăn người, ở trong thế giới võ đạo, chỉ có giết mới có thể tiếp tục sống còn. Chỉ có thi thể mới có thể lát thành một con đường để trở thành cường giả. Đèo huy chương lại nhận lấy 3 vạn linh tinh ban thưởng. Đạt được thân phận của sát thủ, Tô Hàn liền rời khỏi hiệp hội sát thủ dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, các hạ hay là chờ một chút đã. Âm thanh từ hai bên chuyển đến. Lúc này có mấy chục đạo thân ảnh đã đem Tô Hàn vây lại. Những người này không chút che giấu, Tô Hàn cũng đã sớm biết bọn hắn ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hàn không khỏi thầm than. Bản thân mình không muốn giết người, nhưng bọn hắn là cứ phải nhất định đến tìm cái chết, thì có biện pháp gì đây? Đại lượng ánh mắt hướng tới nơi này mà nhìn, có người vì Tô Hàn lo lắng, nhưng đại bộ phận là cười trên nỗi đau của kẻ khác, dường như đã sớm dự liệu là một màn này sẽ xuất hiện. Vây quanh Tô Hàn, trong hơn 10 người này, có nguyên thần của Lâm Mãng kia. Hắn đứng ở bên cạnh một nam tử phi thường gầy yếu, ánh mắt mang theo hận ý và oán độc, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Rất rõ ràng nam tử bên cạnh hắn là ca ca của hắn, Lâm Chiết, cũng không biết là có phải thân huynh đệ hay không. Tóm lại Tô Hàn nhìn không ra, bọn họ có điểm nào giống nhau. Ý tức từ trên thân Lâm Chiết chuyển ra là tam phẩm hư thiên cảnh. Tu vi như thế cũng coi là cường giả, mà chung quanh đám người này còn có 2 tên hư thiên cảnh khác, đại bộ phận là linh thể cảnh, trách không được lại dám đến gây sự với Tô Hàn. Có việc gì? Tô Hàn quét qua nguyên thần của Lâm Mãng một chút, thản nhiên nói. Các hạ đem nhục thể của đệ đệ tạo oanh bạo, cứ như thế mà đi. Vậy ta làm ca ca, thì còn mặt mũi nào nữa? Lâm Chiết cười lạnh nói. Cẩu tạp toái, hôm nay mà không giết ngươi, ta liền theo họ của ngươi. Lâm Mãng nghiến răng nghiến lợi. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung, hướng Lâm Mãng mà nói. Ngươi không có nói với ca ca ngươi một chút, mà tại sao ngươi biến thành bộ dạng này sao? Ngươi không cần phải phách lối, đợi lát nữa, ngươi sẽ phải khóc. Lâm Mãng hừ lạnh nói. Ngươi rõ ràng là hiểu lầm. Tô Hàn lắc đầu. Ý của ta là ngươi không nên cùng ca ca ngươi nói đến nguyên nhân ngươi thương tổn, mà là ngươi phải nói với hắn lực lượng là lúc ta đã thương ngươi như thế nào. Ha ha, khẩu khí vẫn còn rất lớn. Lâm Chiết nhịn không được mà cười một tiếng. Để ta đoán một chút. Ngươi cái này ở ngoài mặt là tu vi tam phẩm linh thể cảnh, nhưng đến cùng là cấp độ gì? Thất phẩm linh thể cảnh sau, hay là nhất phẩm hư thiên cảnh, hay là nhị phẩm, hay là giống như ta cũng là tam phẩm hư thiên cảnh? Ta thấy là không giống. Điểm khí tức ấy của ngươi so sánh với tam phẩm khác biệt như ngày và đêm. Ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn lật tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn đem thanh trường kiếm này nhìn rồi bất mãn nói. Bất quá, thử rồi thì đừng có hối hận. Lâm Chiết ta, từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn chưa biết hai chữ hối hận viết như thế nào đâu. Ánh mắt của Lâm Chiết phát lạnh, phất tay một cái. Ai giết hắn sẽ thưởng 50 vạn linh tinh. Nghe được lời này lập tức có từng đạo thân ảnh trong mắt lộ ra quang mang băng lãnh, xông thẳng tới Tô Hàn. Ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại không biết cảm ơn. Không muốn chết mà lại quay lại, thực sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại còn cứ thế húc đầu vào. Tô Hàn duỗi thanh trường kiếm ra, xin thấu qua đám người, nhìn thẳng đến nguyên thần của Lâm Mãng. Lần này sẽ để cho ngươi hình thần câu diệt. Ha ha, ta chờ. Nguyên thần của Lâm Mãng phát ra tiếng cười to. Có Lâm Chiết là tam phẩm hư thiên cảnh ở bên cạnh, hắn căn bản không thèm quan tâm lời nói uy hiếp của Tô Hàn. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo thân ảnh hướng Tô Hàn vọt tới, các loại công kích ở ngay cổng của hiệp hội sát thủ liền được triển khai. Ánh mắt Tô Hàn nheo lại, ánh kiếm chỉ tắc lên trời, hai tay cầm chặt. Cùng lúc đó thì chín đại bản tôn nháy mắt dung hợp, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư triển khai, và ngũ thải chí tôn ảnh cũng phủ hiện ở sau lưng. Khí tức đáng sợ trong khoảnh khắc này đã siêu việt trước đó rất nhiều, âm mầm bộc phát. Trảm thần tam đao, đao thứ nhất. Con người Tô Hàn lúc này biến thành màu đen nhánh, nhìn thâm thúy vô cùng. Trên trường đao kia tràn ngập quang mang được ngưng tụ với độ dài 3.000 trượng. Không chút do dự, cơ hồ tại thời điểm âm thanh vang luôn, thì đạo đao mang dài 3.000 trượng cũng hung hăng bổ xuống. Oanh! Âm thanh nổ to vang lên, đao mang hạ xuống làm không gian bốn phía giống như xuất hiện gợn sóng vậy. Mà phía trước đao mang đại lượng thân ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Uy lực của đao mang này căn bản là bọn họ không thể chống đỡ. Vỏn vặn chỉ ba động thôi đã khiến bọn họ đã bị chấn vỡ rồi. Dưới cơn hoảng sợ, bọn hắn lập tức muốn né qua một bên. Nhưng đao mang kia lại khóa chặt bọn hắn, khóa hết thảy khí cơ. Giờ phút này muốn chạy cũng không thể nào làm được. Phanh phanh. Theo đao mang rơi xuống, không hề có hiện tượng là nhục thể bị chém thành hai nửa, cũng không có chẳng diện là máu tươi phun ra thành vòi. Vòn vẹn chỉ là từng đạo tiếng vang trầm đục chuyển đến. Những người phóng tới Tô Hàn có tới 80% trở lên. Ở dưới đao mang này, nhục thể trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ, phiêu tán giữa thiên địa. Nguyên thần của bọn hắn đều không có cơ hội chạy ra, liền nổ tung cùng với nhục thể, chết đến không thể chết hơn dưới cái đao mang này. Cái gì? Làm sao có thể? Khí tức của hắn rõ ràng chỉ là tam phẩm linh thể cảnh. Thực lực người này quá mức kinh khủng rồi. Những sát thủ ở bốn phía xem náo nhiệt trong chớp mắt này tất cả đứng bật dậy, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Một màn vừa rồi rất có lực đánh sâu vào thị giác, đao mang thẳng tắp bổ xuống hình thành một đường thẳng, nhưng phàm là những người trên đường thẳng này đi qua, vô luận tu vi bực nào toàn bộ đều nổ tung. Một màn này phát sinh làm cho không chỉ bọn sát thủ chấn kinh, mà ngay cả đồng tử Lâm Chiết cũng hùng hằng co rút lại. Đao mang kia sau khi chém giết hơn 20 người vẫn như cũ không yếu bớt, hướng thẳng Lâm Chiết mà tới. Lâm Chiết chính là tam phẩm hư thiên cảnh, rõ ràng có thể cảm nhận được đao mang này mình không thể nào chống lại được. Đáng chết! Trong lúc sắc mặt đại biến, Lâm Chiết tóm lấy nguyên thần của Lâm Mãng liền muốn ly khai. Hắn không nghĩ tới là đệ đệ của mình. Chết thì lại không chết, mà lại đắc tội với một vị cường giả khủng bố như thế. Định. Thế nhưng coi như hắn triển khai tốc độ cao nhất, thời điểm dự định rời đi thì có một âm thanh bình thản vang lên, rồi một ngón tay điểm ra để cho thân ảnh Lâm Chiết trực tiếp bị giam cầm giữa không trung. Ngay sau đó, giống như những người trước kia, Lâm Chiết căn bản ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, nhục thể quán cũng nổ tung. Nguyên thần quán chưa có chết từ đó xông ra, nhưng khoảnh khắc này đao mang lướt qua, đem nguyên thần phách thành hai nửa. Oanh! Sau khi đánh chết Lâm Chiết, đao mang kia trọn vẹn quét ra mấy chục dặm xa. Hết thảy những người nhìn thấy đều phải né đi nơi khác. Cho đến khi đao mang biến mất, lần công kích này của Tô Hàn mới tính là chân chính hoàn thành. Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh như nghĩa địa. Giống như trước đó, thời điểm Tô Hàn đem thân thể của Lâm Mãng oanh bạo vậy, vô cùng yên tĩnh. Bất quá lần này không gian tựa hồ càng thêm bị đè nén, ngay cả cái rắm cũng có thể nghe thấy từ cách xa vài trăm trượng. Người chung quanh ở thời khắc này quả thực sợ đến ngây người. Lâm Mãng thì còn chưa tính, chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhưng mà Lâm Chiết là tam phẩm hư thiên cảnh à, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có đã bị chém giết, chết cực kỳ thê thảm. Không, không có khả năng. Lâm Mãng điên cuồng lắc đầu, đối với một màn phát sinh trước mắt, hắn kinh hãi tới cực điểm. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như vậy. Ở trong tưởng tượng của hắn thì hẳn phải là ca ca Lâm Chiết xuất thủ, lấy thực lực tuyệt cường, ở trước mặt vô số người, đem Tô Hàn ngạnh sinh hành hạ tới chết mới đúng. Ông... Ba động phía trước, Tô Hàn thân mang áo giáp màu đồng cổ, khôi ngô xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Mãng. Trường đao đã từng oanh sát Lâm Chiết kia, cứ như vậy bị Tô Hàn xách ở trong tay, dưới ánh nắng chiếu rọi, lóe ra quang mang, để cho nguyên thần của Lâm Mãng run rẩy kịch liệt. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ họ gì? Tô Hàn trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi, ta họ Lâm. Lâm Mãng cơ hồ là đáp theo bản năng. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Không, không, ta họ... Lâm Mãng nhớ tới trước đó lời nói của mình, nhưng hắn thực sự không biết Tô Hàn họ gì để mà đổi họ. Soạt. Trường đao trực tiếp bổ xuống, Tô Hàn cũng không có nhiều rảnh rỗi như vậy để mà hao tổn thời gian với hắn. Các hạ tha mạng. Mắt thấy trường đao bổ xuống, sắc mặt Lâm Chiết đại biến, lại lấy ra một bộ thê lương thảm thiết giống như lúc trước, trông cực kỳ đáng thương. Nhưng mà Tô Hàn đã cho hắn một cơ hội, hắn không biết chân quý. Nguyên thần của Lâm Mãng căn bản ngăn không nổi trường đao hạ xuống, nháy mắt bị chém thành hai nửa, hóa thành những điểm sáng tiêu tán trong thiên địa. Người bốn phía còn mấy người do Lâm Chiết mang tới. hai tay hai chân nhũn ra, da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng như muốn nổ tung. Nhưng Tô Hàn không nói gì, bọn hắn không dám rời đi. Liền xem như là cưỡng ép muốn đi, thì ở trong tay Tô Hàn, bọn hắn cũng không thể nào đi được. Cái này hiển nhiên cũng là một cách làm thông minh. Tô Hàn lườm bọn hắn, nhưng cũng không có hứng thú lấy mạng. Nhưng người này trước đó ngược lại không có ra tay với mình, bằng không thì đã sớm chết dưới đao mang. Mắt thấy Tô Hàn xách theo trường đao, chậm rãi hướng nơi xa mà đi, những người này đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm tạ ân các hạ không giết. Nhớ ân, luôn luôn tốt, giống như Lâm Mãng kia lấy oán trả ân, cái này không phải là tìm chết sao? Âm thanh nhàn nhạt từ đằng xa phiêu đãng chuyển tới. Là một cái thân phận sát thủ mà lại phiền phức như thế. Lại Lâm Mãng rồi Tống Gia đều để cho Tô Hàn thực sự là mất kiên nhẫn tốn thời gian. Bất quá kết quả cũng tốt, thân phận sát thủ đã có, mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn chính là Thái Cổ Tinh. Tứ phẩm thượng thừa đan dược. Nói tới dù là kiếp trước của Tô Hàn, thì nó thực sự chỉ là rác rưởi mà thôi. Cho dù có một vạn quả đan dược như thế để trước mặt hắn, hắn cũng chả thèm nhìn lấy một cái. Nhưng mà bây giờ trung quy kiếp này không giống, cấp bậc đan dược như thế đối với Tô Hàn mà nói tác dụng rất lớn. Nếu như thực sự có thể đạt được, ở trong suy đoán của Tô Hàn, tu vi võ đạo và tu vi nhục thể, không có gì bất ngờ hẳn có thể đột phá lên tứ phẩm hóa linh cảnh. Mà một khi đột phá thì dưới thần hải cảnh chưa nói là vô địch, nhưng thực sự không có ai có thể làm gì được mình. Đúng là cái hang không đáy mà, Tô Hàn thì thào. Đừng nói là cảnh giới, linh thể, luyện hóa tứ phẩm đan dược, cho dù là thượng phẩm thì chí ít cũng có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới trở lên. Nhưng mà ta ở chỗ này đột phá một cái mà còn không biết có thành công hay không đây. Thái Cổ Tinh ở trong tinh vực hạ đẳng là một cái tinh cầu địa linh nhân kiệt, có khá nhiều hạng người tài. Tư chất có lẽ là không thể thay đổi, nhưng tốc độ tu luyện ở những tinh cầu khác biệt thì sẽ khác biệt nhau. Nếu như nói thiên địa linh khí ở tinh vực hạ đẳng mức độ nồng đậm chỉ có một, vậy thì ở các tinh cầu này chính là cấp 5, mà các tinh cầu cao hơn có thể coi là cấp 10. Không sử dụng bất kỳ tài nguyên gì, vỏn vẹn chỉ thôn phệ thiên địa linh khí. Như vậy, ở cái tinh cầu cấp cao tu luyện một ngày, tương đương với tinh cầu ở tinh vực hạ đẳng tu luyện 10 ngày. Mà tinh cầu có thiên địa linh khí, sở dĩ nồng đậm như vậy, nguyên nhân cũng là bởi vì tinh hồn khác biệt. Mỗi một cái tinh cầu đều có tinh hồn của mình. Càng là tinh hồn cường đại thì càng có thể ngưng tụ ra nhiều thiên địa linh khí. Mà mục tiêu lần này của Tô Hàn là Thái Cổ Tinh. Thái Cổ Tinh, các cái tinh cầu hắn đăng ký hiệp hội sát thủ là khoảng 1.000 cái tinh đo khoảng cách đi, bởi vì khoảng cách khá xa. Nửa năm sau thì Tô Hàn vất vả rốt cuộc cũng bước được vào địa giới của Thái Cổ Tinh. Đoạn đường này chỉ tính riêng lộ phí, phí tổn truyền tống cùng với phí tổn quản lý của người các hành tinh đã tốn hao hơn 200 vạn linh tinh của hắn. Đương nhiên số lượng này đối với Tô Hàn bây giờ mà nói không tính là gì, nhưng nó đủ chứng minh là đường xá rất xa xôi. Tại giây phút đầu tiên khi bước vào Thái Cổ Tinh, Tô Hàn liền cảm nhận được linh khí kinh khủng bốn phía khó có thể hình dung. Những linh khí này tựa như phát điên, hướng thể nội của Tô Hàn không ngừng chui vào. Mà Tô Hàn thì cũng không cự tuyệt, mở rộng nhục thể và tu vi, đồng thời chậm rãi vận chuyển long linh đế thuật, đem những thiên địa linh khí này đều hấp thu. Không hổ là một tinh cầu thượng đẳng. Cho dù là kiếp trước, thường xuyên tiến vào những tinh cầu đỉnh cấp như Tô Hàn, thì tại lúc này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng thở dài sảng khoái. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy được từng mảng mây trắng trên bầu trời. Dưới mây trắng này, ánh nắng tựa hồ cũng bị che đi. Tô Hàn biết những đám mây này thì có 80% trở lên là tinh khí ngưng tụ lại. Toàn bộ Thái Cổ Tinh này giống như là một cái tụ linh trận thiên nhiên cự đại vậy, có thể thời thời khắc khắc vận chuyển để cho rất nhiều tu sĩ phải chạy theo như vịt. Phí quản lý của Thái Cổ Tinh là 10 vạn linh tinh. Có người ở bên cạnh mở miệng, Tô Hàn mím môi lại xuất ra 10 vạn linh tinh đưa cho hắn, sau đó mới là rời đi. Tinh cầu càng cao cấp thì phí tiền quản lý cũng càng chân quý, đây cũng là điều đương nhiên thôi. Nếu có một bậc ở tại nơi này tu luyện thì nói thời gian dài một chút, nhưng mà so với những tinh cầu khác ở tinh vực hạ đẳng thì tốt hơn rất nhiều, Tô Hàn lẩm bẩm. Thiên Sơn Tinh so với nơi này căn bản không cách nào so sánh. Đem Thái Cổ Tinh ví như là phú hào, vậy thì Thiên Sơn Tinh là một gã nông dân, nghèo mạt. Mục đích của Tô Hàn tới đây cũng rất rõ ràng, là tứ phẩm thượng thừa đan dược trong tay của Đan Tông. Là một ngũ phẩm đan sư, thì ngũ phẩm đan dược trong tay của Đan Tông khẳng định là cũng có. Không phải là không có khả năng đạt tới trình độ của ngũ phẩm đan sư, nhưng mà ngũ phẩm đan dược đối với Tô Hàn hiện lại không thích hợp. Đầu tiên thì khẳng định sẽ phải trả giá bằng đại giới, Tiếp theo là thời gian luyện hóa, so với tứ phẩm đan dược lại dài ra thêm rất nhiều, dù sao tu vi của hắn vẫn còn thấp. Mà theo Tô Hàn thì ngũ phẩm đan dược cũng không thể để cho tu vi của mình trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới được, từ đó thì cứ được không bù nổi cái mất. Tứ phẩm thượng thừa đan dược là tốt nhất. Đan Tông, một cái danh xưng khác là Dược Uyên, tức là người khác tôn kính đối với hắn cho nên gọi hắn như vậy. Dược Uyên tuy nói đệ tử ngàn vạn nhưng trong đó cũng pha tạp các kiểu, hoặc là ở lại đây hoặc là tách biệt ra trong các tinh cầu. Đệ tử nổi danh nhất quán thì có ba người. Người thứ nhất chính là trong thập đại công tử, xếp hàng thứ bảy, Hàn Đằng Phi, được xưng là Hỏa Thần Công Tử. Hàn Đằng Phi Hỏa Thần Công Tử là cái danh hiệu này đã cực kỳ vang dội, nhưng hắn còn một tầng thân phận khác, đó là đệ tử đặc thù của Thái Hư Giáo, một trong tam giáo. Nếu như thập đại công tử, thập đại tiên tử cái loại hình này, phàm là người có tông môn thì ở trong tông môn đều thuộc về dạng đệ tử đặc thù, giống như Mục Thần Linh ở trong Thiên Hà Tông cũng là đệ tử đặc thù vậy. Mà cái gọi là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hay đỉnh tiêm đệ tử, loại huynh này thì không cách nào so sánh với bọn hắn, bởi vì bọn hắn là nhân trung long phượng, ngày sau rất có thể sẽ lên như diều gặp gió, chấn áp một phương, chính là loại người này. Xem như là ở trong tông môn thì sư huynh sư đệ, bọn hắn cũng sẽ không để vào trong mắt, dưới cái ngạo khí kia thì nói là xem thường cũng vẫn là nói quá. Bởi vì Hàn Đằng Phi bái sư cho nên là đưa tới tên tuổi của Đan Tông cũng cực thịnh một hồi. Mà Hàn Đằng Phi cũng không để cho Đan Tông thất vọng, vỏn vẹn chỉ có 100 năm thời gian, đẳng cấp đan sư của hắn đã đạt tới tam phẩm thượng thừa. Nghe nói thời điểm còn là nhị phẩm, còn từng luyện chế ra cả cực phẩm đan dược. Hắn không phải là thủ hạ của Đan Tông có tạo nghệ đan đạo mạnh nhất, nhưng lại là đệ tử đắc ý nhất trong mắt của Đan Tông. Mà ngoại trừ Hàn Đằng Phi ra thì cái đệ tử đắc ý thứ hai là một đệ tử đỉnh tiêm của Tịnh Thần Phái, một trong cửu phái, Từ Nặc. Từ Nặc là đệ tử đỉnh tiêm cao quý của Tịnh Thần Phái, mặc dù không thuộc về dạng thập đại công tử, nhưng mà lại là thiên tài nằm trên một trong tứ bảng thiên địa huyền hoàng, hắn nằm ở huyền bảng, xếp hạng thứ ba. Thiên tài ở trong hạ đẳng tinh vực này cũng không phải là bày ra từ một thế lực nào đó, mà là do rất nhiều tu sĩ làm ra, từ thấp đến cao, theo thứ tự là hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng và thiên bảng. Từ Nặc có thể đứng thứ ba của huyền bảng thì có thể thấy là tư chất rất mạnh. Mà đệ tử thứ ba đắc ý của Dược Uyên Đan Tông cũng không phải là nam, mà là một vị nữ tử tên là Lâm Nhược Tuyên. Lâm Nhược Tuyên này không gia nhập bất kỳ tông môn nào, thế nhưng tư chất đàn đạo cực mạnh, cái đó đã được mọi người công nhận. Ngoại trừ công phu đàn đạo ra, Lâm Nhược Uyên còn có một địa phương để cho rất nhiều người hâm mộ, đó là thiên phú ma pháp siêu cường. Tuổi tác của nàng còn thấp nhưng tu vi ma pháp đã đạt tới tứ giai đại ma đạo sư, nghe nói đã ở vào khoảng cách giai đoạn đỉnh phong rồi. Lúc nào đột phá thì không ai biết được. Đương nhiên, nàng còn có một đặc điểm nữa là dáng dấp rất xinh đẹp. Đã từng có vô số tông môn muốn lôi kéo Lâm Nhược Tuyên. Dù sao thì vô luận đàn đạo hay thiên tư ma pháp thì cũng đều là thứ mà những tông môn này xem trọng. Nhất là thiên tư ma pháp của nàng. Rất nhiều người đều cho rằng thiên phú ma pháp của Lâm Nhược Tuyên so với thập đại ma tử kia cũng không chênh lệch, chỉ bất quá nàng là nữ cho nên không xếp vào trong đó. Mà hàng ngũ thập đại tiên tử cũng đều tu luyện võ đạo, tự nhiên cũng không có chỗ cho nàng cắm rồi. Liền ngay cả tam giáo cũng từng ném cảnh ô lưu cho Lâm Nhược Tuyên. Nhưng vô luận là tông môn nào, nàng toàn bộ đều cự tuyệt. Ai cũng không biết là nàng ôm loại ý nghĩ như thế nào. Rất nhiều tông môn đều chỉ biết thở dài tiếc nuối. Tục truyền là lần đấu giá đan dược này, ba đệ tử đắc ý nhất của Dược Uyên đều sẽ trở về. Có rất nhiều người đều muốn thấy được hình ảnh của bọn họ. Cũng rất nhiều người muốn được Dược Uyên tự tay luyện chế đan dược cho nên lần đấu giá đan đạo này tất nhiên sẽ khiến cho người người điên cuồng nhà nhà trả giá, tất nhiên giá cả sẽ bị đẩy lên rất cao. Cái này chính là tin tức mà Tô Hàn đạt được trong quãng thời gian di chuyển đến đây. Vị trí của Đan Tông là phương đông bắc của Thái Cổ Tinh, có tên là Đan Tông Cốc. Khoảng cách từ Đan Tông Cốc đến chuyển tông trận cũng khá là xa. Tô Hàn là trên Thái Cổ Tinh phải trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, vượt qua đến hơn 10 cái chuyển tống trận mới đến được vị trí của Đan Tông Cốc. Độ lớn của Thái Tổ Cổ Tinh từ đó có thể thấy được lốm đốm. Đan Tông Cốc này ở một tòa núi cực cao trong một dãy núi. Tòa núi lớn này tựa như là một tuyến phòng ngự thiên nhiên vậy. Bốn phía có trận pháp thủ hộ, hiển nhiên là do người của Đan Tông Cốc bố trí xuống. Còn thời gian nửa năm nữa thì đại hội đấu giá đan đạo mới có thể cử hành, nhưng ở bên ngoài đan tông cốc đã coi như kín người hết chỗ, thậm chí còn rất nhiều tiểu thương tiểu phiến đã bày quầy bán hàng, bắt đầu bán linh dược và các loại hình vật phẩm khác. Bọn hắn bán hàng vỉa hè đều trao danh hiệu của đan tông cốc, dẫn tới đám người những tinh cầu khác đến đều dừng chân đứng lại quan sát. Không hề nghi ngờ là trước đan tông cốc mà trao danh hiệu của đan tông cốc để bán dược tài thì mua bán khẳng định là rất tốt. Bất quá đan tông cốc cũng không ra mặt quản bọn họ làm gì. Đối với đan tông cốc mà nói thì ba chữ này là danh hào cực lớn, có thể người nào cũng có thể nhận rõ. Đương nhiên cũng có những người mới không nhận rõ, nhưng mà đan tông cốc cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác làm gì. Đây là một cảnh tượng khá là phồn hoa, ngựa xe như nước để cho người ta phải thán phục. Tô Hàn ở trong vóc dáng của một đại hán thấy cảnh tượng này cũng không gây ra bao nhiêu chú ý, bởi vì tướng mạo quán khá là phổ thông, thậm chí có chút xấu xí, thả vào trong đám người căn bản sẽ chả ai thèm liếc hắn làm gì. Và Tô Hàn cũng mừng về việc đó. Hắn ngồi xổm xuống tra xét từng cái quán hàng nhỏ, vạn nhất lại có thể đụng trúng một cái tàn đồ của Chí Tôn Bảo Châu thì sao? Nhưng hiển nhiên điều này là không thể, tự nhiên sẽ không liên tục có bánh ngọt nện vào đầu Tô Hàn như vậy. Ở chỗ này vòng vo một hồi, Tô Hàn thoáng có chút thất vọng. Dược liệu trên những quầy hàng này đều là những loại hình phẩm chất bình thường, so với phẩm chất của những quầy hàng ở trên Vạn Yêu Tinh thì cũng khá là chênh lệch, thậm chí là còn có giả đan nữa. Nghĩ đến thì bọn gia hỏa này cũng chỉ có lừa gạt được những tu sĩ ngốc nghếch nghe tiếng tăm mà đến thôi. Tô Hàn âm thầm bĩu môi. Không kiếm được vật gì tốt, Tô Hàn cũng không còn ý định lê la các quầy hàng này nữa. Đấu giá hội đan dược còn tới nửa năm thời gian mới có thể cử hành. Đối với Tô Hàn mà nói nửa năm thì tương đương với là 35 năm trong thánh tử tu di giới. Hắn không có ngớ ngẩn ở chỗ này chờ đợi làm gì. Đương nhiên chủ yếu nhất là xem như có chờ được đến đấu giá hội, hắn cũng không có tiền mua. Thứ phẩm thượng thừa đan dược kia coi như không được 100 tỷ linh tinh thì ít nhất cũng 500 ức trở lên. 100 Tô Hàn cũng không đưa ra nổi, cho nên hắn phải dùng những biện pháp khác để đoạt được viên đan dược kia. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn hướng về phía đan tông cốc mà đi tới. Đan tông cốc có đại sơn phòng ngự, lại có trận pháp giăng đầy, ở bên ngoài càng có rất nhiều đệ tử thủ hộ ngăn cản hết thảy những người muốn xâm nhập. Thấy Tô Hàn đi về hướng đan tông cốc, lập tức có nhiều ánh mắt ngưng tụ tới, bọn hắn cảm thấy là Tô Hàn vào không được. Thịnh hội đan đạo sẽ được triển khai, có rất nhiều người, bao gồm cả đan sư muốn đi tới đan tông cốc để được đan sư của đan tông chỉ điểm, nhưng đều bị cự tuyệt ở bên ngoài. Trừ phi là đệ tử của đan tông, bằng không mà nói không có khả năng tiến vào. Tô Hàn cũng cảm nhận được ánh mắt của những người này, trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là đi tới. Trước cửa đan tông, người không có phận sự xin dừng bước. Thân ảnh một nam tử trẻ tuổi lóe lên ngăn trước mặt của Tô Hàn. Tô Hàn mím môi một cái hỏi, vãn bối Tô Bất Lưu muốn gặp đan tông. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, người muốn gặp đan tông thì quá nhiều, nhưng mà thịnh hội sắp triển khai rồi, đan tông còn có rất nhiều sự tình quấn thân, không tiện gặp khách, các hạ, hay là mời trở về. Tô Hàn âm thầm nhíu mày, lật bàn tay, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, không để lại dấu vết đưa cho nam tử trẻ tuổi này. Tên kia ánh mắt sáng lên, cầm chiếc nhẫn thần niệm quét qua, ở bên trong có 100 vạn linh tinh lẳng lặng nằm đó. Thế nhưng hắn cầm chiếc nhẫn mà không thu hồi lại. Ngươi tìm đan tông làm gì? Nam tử kia ngữ khí tốt hơn một chút. Ta muốn cầu một viên thuốc, Tô Hàn nói. Đây không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi lần nữa lắc đầu. Đầu tiên, đan tông không có khả năng vô duyên vô cớ đi luyện dược cho người. Là ngũ phẩm đan sư, lấy danh khí của đan tông coi như là các đại giáo đại tông mang lễ vật mà đến, đan tông cũng không nhất định là có thể luyện chế cho bọn hắn. Tiếp theo, vừa rồi ta cũng đã nói, thịnh hội sắp đến, chính là đan tông không có thời gian luyện dược, làm sao có thể luyện thuốc cho ngươi. Ta lấy vật phẩm đến hối đoái, tin tưởng là đan tông sẽ cảm thấy hứng thú, Tô Hàn nói. Ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu. Trở về đi, ta thực sự bất lực, còn có nhức nhẫn này, ta cũng không thể giúp đỡ được ngươi, ngươi liền lấy về đi. Nói xong, nam tử trẻ tuổi đang chấp nhẫn trả lại Tô Hàn. Tô Hàn nhìn người này một chút, người này cũng không tham lam, để cho ấn tượng quán đối với người này tốt hơn nhiều. Nhưng Tô Hàn không đi mà chỉ nói, Tô mỗ ngàn dặm xa xôi mà đến chỉ vì đan dược thôi, mong rằng các hạ giàn xếp. Thật không phải là ta không muốn giàn xếp, nam tử trẻ tuổi này nhíu mày. Người có thấy những người bên ngoài kia hay không? Người muốn gặp đan tông nhiều vô số kể nhưng đều bị cự tuyệt. Thời điểm thịnh hội nửa năm sau, Đàn Tông sẽ hiện thân, đến lúc đó thì ngươi có thể thấy hắn. Tô Hàn trầm mặc nhưng vẫn như cũ không đi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị. Nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua bốn phía thấp giọng truyền âm. Nếu như ngươi thực sự có đồ vật giá trị cao, thì thời điểm thịnh hội ngươi có thể trực tiếp lấy ra. Đàn Tông đối với một số đồ vật chân quý đều cực kỳ yêu thích. Nếu như đến lúc đó ngươi nhìn trúng đồ vật, thì cũng sẽ phá lệ trao đổi với ngươi. Còn phải đợi nửa năm nữa sau, tương đương với 35 năm trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn thực sự không muốn chờ. Suy nghĩ một chút, hắn lại xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Thu hồi đi. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên quát. Ta biết là trong chữ vật giới chỉ này của ngươi cũng không phải là linh tinh, khẳng định là đồ vật muốn trao đổi cùng với Đan Tông. Nhưng càng là thế thì càng không thể lấy ra. Ngươi có tin hay không? Ở trong cái giới chỉ này, vật phẩm chưa chờ đưa được đến tay Đan Tông thì đã biến mất rồi. Mà ngươi thì cũng vĩnh viễn không có được hồi âm của Đan Tông đâu. Tô Hàn sửng sốt một chút, thở sâu một hơi ôm quyển nói. Xin hỏi các hạ tên gọi là gì? Lý Trung Hâm, nam tử trẻ tuổi cười nói. Tô Hàn nhìn qua cái huy chương đan sư trước ngực hắn bình tĩnh nói. Tương lai, ngươi cũng sẽ trở thành một đan đạo đại sư giống như Đan Tông vậy. Hy vọng thế, nam tử thở dài, hiển nhiên cũng cảm thấy là như vậy. Quê, chiếc nhẫn của ngươi. Thấy Tô Hàn rời đi, nam tử trẻ tuổi liền đem cái nhẫn chữ vật có chứa linh tinh đưa lên hướng Tô Hàn mà hô. Linh tinh, ngươi cầm đi, chiếc nhẫn cũng lưu lại. Tô Hàn quay đầu cười nói, nhớ kỹ, ta gọi là Tô Bát Lưu. Ngày sau nếu như muốn tìm ta, mang chiếc nhẫn này, tìm một tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông, liền có thể tìm thấy ta. Nghe thấy lời này, nam tử trẻ tuổi kia sửng sốt một chút, nhưng không biết vì sao. Nam tử trẻ tuổi này có tâm tính vô cùng tốt, lại không hề tham lam. Đây chính là địa phương mà để Tô Hàn ưa thích. Ngụ ý của hắn vừa rồi chính là đồ vật bên trong giới chỉ, nếu thực sự là sai người đưa tới Đan Tông Cốc, vậy thì nhất định sẽ bị người khác lấy đi. Hắn đưa đi cũng sẽ đánh mất mà thôi, mà Tô Hàn tự nhiên cũng đã sớm đoán được điểm này, nhưng không có cách nào cho nên mới phải ra hạ sách như vậy. Bất quá bây giờ không giống người ta đã bế môn rồi, thì cuối cùng mình cũng không gặp được, còn thừa lại thời gian nửa năm. Giờ phút này đã đến hoa thần tinh rồi, thời gian không đủ, mà tu vi còn chưa có đột phá, xem như hắn có đến hoa thần tinh cũng không nhất định là cướp được linh dịch giao long, cho nên biện pháp duy nhất vẫn là chờ đợi. Nhìn qua Tô Hàn từ trong cổng của Đan Tông Cốc đi ra, bộ dạng là mặt mũi xám xịt thì để cho bốn phía lập tức truyền đến từng trận cười vang. Nhưng mà đối với cái này Tô Hàn cũng không để ý tới. Thời gian nửa năm chỉ một thoáng là qua, nhưng đối với Tô Hàn mà nói nó lại là 35 năm ròng rã. Ở trong thánh tử Tô Di Giới, ở trước người Tô Hàn có bày ra một cái đan lô, bốn phía trưng bày một lượng lớn đan dược, trong đó có khoảng 52 khỏa tản ra hào quang màu vàng óng. Xem xét tất cả thì chất lượng chính là nhị phẩm, đan dược cấp truyền thuyết. Đây là đan dược mà Tô Hàn đều phải dung nhập một giọt liệt tửu vào trong đó, bồi dưỡng được thành quả như vậy. Ngoài trừ những thứ này thì còn 100 mai đan dược màu đen, rải rác bốn phía. Những đan dược này đều là nghịch thiên chi đan, đồng dạng cũng là nhị phẩm, bất quá chỉ có nhất kiếp mà thôi. Trừ cái đó ra thì là một đại lượng đan dược phổ thông như hòn núi nhỏ, ít nhất cũng phải hơn ngàn khỏa. Đồng dạng cũng là nhị phẩm, bất quá luận theo phẩm chất thì chỉ là cực phẩm mà thôi. Tam phẩm đan dược thì Tô Hàn không luyện chế, đối với hắn mà nói, không phải là cực phẩm đan dược thì có luyện chế ra cũng không có giá trị quá lớn. Nhị phẩm đan dược cho dù là cực phẩm đối với Tô Hàn thì tác dụng cũng không lớn nữa. Về phần nghịch thiên chi đan cùng với đan dược cấp truyền thuyết thì Tô Hàn đã nuốt rồi. Nuốt lần thứ hai thì tác dụng cũng không còn lớn nữa. Đây cũng chính là tệ nạn của đan dược cấp truyền thuyết và nghịch thiên chi đan. Nhưng mỗi lần như vậy đều có uy thế rất lớn. Những đan dược này là mỗi viên đều có giá trị liên thành. Bệnh chung của đan dược chính là theo tu vi càng ngày càng cao thì dược hiệu của đan dược tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Tô Hàn đem những đan dược này thu lại, trong đó một chút có thể phải dùng để hối đoái lên viên tứ phẩm thượng thừa đan dược kia, còn lại thì giữ sau này chờ người của Phượng Hoàng Tông đi lên để cho bọn hắn phục dụng. Lúc đó thì mới phát huy ra được tác dụng và giá trị lớn nhất của nó. Tô Hàn thở vào một hơi, thời gian 35 năm hắn vẫn luôn luôn luyện đan. Đối với tu sĩ thì 35 năm tĩnh tâm bế quan tu luyện có lẽ là không dài. Thế nhưng cứ lòng vòng luyện đan như vậy, nếu mà nói không mệt mỏi thì chính là giả dối. Trên người Tô Hàn có khí tức phát ra, đó là tam phẩm linh thể cảnh đỉnh phong. Hắn luyện chế ra rất nhiều đan dược nhưng mà cũng nuốt khá nhiều. Bằng không mà nói thì lấy số dược liệu dự trữ của hắn cùng với thời gian 35 năm há có thể chỉ luyện ra một chút đan dược ấy. Mà những đan dược bị thôn phệ kia vòn vẹn chỉ để tu vi của Tô Hàn đạt đến tam phẩm linh thể cảnh đỉnh phong mà thôi. Hiện tại đã ở vào trạng thái bình cảnh thì tác dụng của những đan dược này càng ngày càng nhỏ, cho dù để doán nuốt 10 vạn mai thì cũng không có thể đột phá được. Biện pháp duy nhất chính là phải dựa vào viên tứ phẩm đan dược kia. Cũng nên ra ngoài xem một chút rồi, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng rồi thân ảnh biến mất. Nửa năm đã trôi qua, đại hội đấu giá đan đạo chỉ còn 3 ngày thời gian liền có thể triển khai. Trước cổng của Đan Tông Cốc có rất nhiều thân ảnh đem nơi này vây chặt như nêm cối. Rất nhiều thế lực từ bất nhập lưu hay là nhập lưu đều chạy tới nơi này. Bọn hắn có lẽ không phải là vì mua sắm đan dược mà vỏn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút xem cái đấu giá đan đạo của Đan Tông Cốc này đến cùng sẽ kinh người đến mức nào. Mà thời điểm đếm ngược còn 3 ngày thì 20 tông môn trong 72 tông đều xuất hiện. Thời điểm đến ngược tới ngày thứ 2 thì 3 trong 9 phái là Tịnh Thần Phái, Vô Vọng Phái và Thánh Lang Phái cũng đều theo nhau mà đến. Ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng thì được hưởng tiếng tăm như vậy. Trong hơn một ức tông môn, nói chung là danh tiếng lớn chiếm cứ một phương. Những tông môn nào mà có vị trí cao thì sẽ ở gần phía trước nhất. Rất nhiều thân ảnh đều mang theo mơ ước, sự cuồng nhiệt, cung kính, ánh mắt đều hướng về những người của tông môn này, lộ ra thần sắc hâm mộ. Mà đệ tử của những tông môn này hoặc là cường giả cũng là tại chỗ đàm luận với nhau. Đối với ánh mắt ở bốn phía, bọn họ dường như đã thành thói quen, không để ý chút nào. Tô Hàn thấy được Thiên Hà Tông, Minh Vương Tông, cũng thấy được Nam Thiên Tông, Nguyệt Thần Tông. Bất quá thân ảnh quen thuộc thì lại không thấy, Tam Giáo cũng không thấy xuất hiện. Cũng không phải là bọn họ xem thường Dược Viên Đan Tông, lấy thế lực của bọn hắn nếu như thực sự muốn cầu đan, sợ là Đan Tông cũng phải tùy thời tiếp đãi. Thời điểm đếm ngược đến ngày thứ nhất thì một mảnh ngũ thải tường vân to lớn từ xa mà tới, làm bốc lên khí nguyên khí của thiên địa tựa như thần hà vậy. Ở trên ngũ thải tường vân kia có mấy chục đạo thân ảnh, vô số ánh mắt nhìn sang. Thấy người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuấn dật, hai tay chắp sau lưng, mặt không có biểu tình. Hàn Đằng Phi, đó là Hàn Đằng Phi, quả nhiên là hắn thực sự xuất hiện. Đây là hỏa thần công tử Hàn Đằng Phi, cây danh hiệu bá khí cỡ nào, một trong thập đại công tử, chấn động cả thiên địa, ngạo cổ tuyệt kim, ngẫm thời đã khiến người ta kích động rồi. Ta thực sự là nhìn thấy được hắn. Hàn Đằng Phi, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi, đừng cản ta muốn gả cho ngươi, Hàn Đằng Phi. Tiếng ồn ào ngập trời lúc này vang vọng khắp nơi, vô số khuôn mặt đều lộ ra vẻ kích động nồng đậm. Ngay cả người của 72 tông và 9 phái đến đây cũng là như thế. Mà đồng dạng cho dù là Nam Thiên Tông Tịnh Thần Phái, đệ tử của những tông môn này, tại thời điểm nhìn thấy Hàn Đằng Phi trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, bọn hắn cũng sùng bái Hàn Đằng Phi. Xem như là những cường giả kia đều mang theo nụ cười, hướng Hàn Đằng Phi khẽ gật đầu. Mà người kia không biết có thấy hay không, lại không để ý tới chút nào, vỏn vẹn mắt chỉ nhìn thẳng phía trước. Đây chính là thiên tài được công nhận. Ngay cả cường giả cũng bỏ qua, cũng sẽ cho rằng đó là chuyện đương nhiên và hắn có tư cách này. Tô Hàn nhìn qua một mảnh, cuồng nhiệt ở phía dưới mà âm thầm lắc đầu. Thiên tài thực sự có thể gây nên điên cuồng như vậy sao? Lại nói những người hô hào yêu Hàn Đằng Phi, muốn gả cho Hàn Đằng Phi kia, chí ít thì cũng phải soi gương xem tướng mạo của mình thế nào chứ. Nếu như thật sự là Hàn Đằng Phi cưới các người, vậy thì đơn giản chính là ngu xuẩn đến tận nhà bà ngoại rồi. Hàn Đằng Phi, người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng có rơi xuống, ngã xuống thì không tốt đâu. Đúng lúc này lại có một nữ tử ân cần hô lên. Không biết là có nghe được hay không, Hàn Đằng Phi vậy mà lảo đảo một cái, xém chút nữa ngã sấp mặt từ trên mây xuống. Thế một màn này Tô Hàn xem như triệt để bó tay rồi. Ngũ thải tường vân kia mang theo mấy chục đạo thân ảnh từ giữa hư không lướt qua, dưới sự quan sát chăm chú của vô số người đi tới Đan Tông Cốc, bá. Ở bên ngoài Đan Tông Cốc đại lượng thân ảnh lúc này cúi người xuống, cực kỳ cung kính mở miệng. Chúng ta gặp qua Hàn Sư Huynh. Đứng lên đi. Hàn Đằng Phi mở miệng, ngữ khí đạm mạc tiền phòng đạo cốt, trong giọng nói của hắn đích thực mang theo một chút từ tính. Mà loại từ tính này đối với phụ nữ là tràn đầy lực hấp dẫn, phải nói là rất lớn. Những cô gái kia quả thực là muốn bất tỉnh rồi, thật giống như Hàn Đằng Phi đang mở miệng đối với các nàng vậy, quang mang trong mắt để Tô Hàn cũng phải cảm nhận được. Nếu như Hàn Đằng Phi giờ phút này mà tiến tới thì sẽ bị những nữ tử này cào cấu mà ăn. Ai, thiên tài cũng thật là khó khăn à. Ở bên cạnh Tô Hàn có một nam tử cực kỳ mập mạp, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, lắc đầu thở dài. Ta có thể cảm nhận được rất sâu cái loại cảm giác này, thực sự là khó. Tô Hàn nhìn hắn một cái, xém chút nữa không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Ngươi không tin sao? Mập mạp chừng Tô Hàn một chút, chợt cua tay nói. Không tin cũng được. Cái loại phong lưu phóng khoáng như ta, tài trí hơn người như ta, anh tuấn tiêu sái như ta, loại hình nam nhân này phải thừa nhận thống khổ như thế nào, ngươi không tưởng tượng được đâu. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Tại hạ là hoàng phủ tiêu sái, gọi ta là hoàng phủ anh tuấn cũng được, bằng không thì là hoàng phủ đẹp trai, xin khỏi đại danh của các hạ. Mập mạp đem bàn tay phì nộn của hắn duỗi về hướng Tô Hàn. Tô Hàn thực sự không nguyện ý đối với cái loại cuồng tự luyến này. Bất quá đối phương khách khí thì hắn cũng không thể đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, liền đưa tới một cái nắm tay, gật đầu cười nói, Tô Bát Lưu. Ta dựa vào, danh tự lại đẹp trai như vậy, vậy mà so với ta còn muốn đẹp trai hơn, ta làm sao có thể không nghĩ tới chứ? Nhãn tình của mập mạp sáng lên, lại chợt vươn tay ra lần nữa. Giới thiệu lại một chút, tại hạ là hoàng phủ Cửu Lưu, so với người thì kém một lưu, mời chiếu cố nhiều hơn. Tô Hàn ngớ ra, ai, Tô Bát Lưu, người nói ta đẹp trai thành cái dạng này, thực sự còn thiên lý nữa không? Mập mạp chọc chọc Tô Hàn rồi nói, thế nhưng ta cũng không có biện pháp gì, bọn hắn đều nói là ta đẹp trai, nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy. Tô Hàn hoàn toàn là phục rồi, chen lẫn trong đám người đi về phía trước. Tiếp tục mà ở chỗ này tán gẫu với mập mạp thì hắn cảm thấy là mình sẽ chịu không nổi mất. Không nghĩ tới mập mạp kia vậy mà cũng theo sau, hào hào đại thủ còn nắm lấy áo giáp của Tô Hàn. Ngươi làm gì? Tô Hàn quay đầu nói, ta phiền não à? Mập mạp chững chạc đàng hoàng nói, ta đẹp trai như vậy, mỗi ngày đều rất đau đầu, dù sao thì cũng phải tìm người giải nghi hoặc cho ta chứ. Giải cái đại gia ngươi, Tô Hàn thầm mắng trong lòng một tiếng, quả thực là thanh xuất Vu Lam, thánh Vu Lam à. Tiêu Huyền Cầm kia đã đủ cho Tô Hàn phiền toái, về sau liền lòi ra một tên tiện hóa Lâm Phùng Kiệt. Hiện tại thì tốt rồi, đụng phải một tên mập mạp chết bẩm chết dẫm, con mẹ nó đúng là kỳ hoa. Dứt khoát Tô Hàn cũng không đi nữa, liền đứng ở chỗ này, để xem cho mập mạp làm sao mà thổi ra bò, hắn cũng bất động thanh sắc. Cuối cùng mập mạp tựa hồ cũng không còn sức lực, liền nói, ta nói người làm sao lớn lên lại xấu như vậy chứ, người chí ít cũng cải biến hình dạng một chút được mà, như thế có phải là bị ăn đòn hay không? Tô Hàn cố nén xúc động muốn bóp chết hắn, vẫn trầm mặc, không có tí sức lực nào. Mập mạp duỗi lưng một cái, thân thể mập mạp kia đem những người bên cạnh chen lấn dịch lui về sau một chút, nhất thời từng đạo ánh mắt tức giận hướng hắn nhìn tới, không có ý tứ. Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Hàn còn tưởng rằng gia hỏa này có tính một chút là tự hiểu lấy mình, lại không nghĩ tới mập mạp cười làm lành mà nói, bộ dạng đẹp trai như thế thực sự không phải lỗi của ta, các người muốn trách thì trách cha mẹ ta ấy. Người có thể ngậm miệng được không? Tô Hàn thực sự là chịu không nổi hắn, làm sao lại đụng một tên cuồng tự luyến như vậy chứ? Ta nói này, con mắt mập mạp bỗng nhiên phát sáng hướng Tô Hàn mà nói, có nghe nói hay không, Lâm Nhược Tuyền cũng sẽ ra tới. Ngươi xem bộ quần áo này của ta như thế nào, nếu như lúc đó mà Lâm Nhược Tuyền coi trọng ta, thì có thể bởi vì quần áo của ta không tốt mà ghét bỏ ta không? Tô Hàn nhìn một chút cái bụng lớn đang ưỡn ra như cái thùng nước lèo, gật đầu nói, không sai, thực sự không tệ. Không sai thì tốt, không sai thì tốt. Mập mạp lẩm bẩm, ta chính là sợ Lâm Nhược Tuyên lại bởi vì ta dáng dấp quá tuấn tú, dáng người quá tốt, mà từ đó cảm thấy là nàng không xứng với ta. Phắc, Tô Hàn trợn trắng mắt. Kỳ thật, ta nói thật, ta ngậm miệng. Tô Hàn đã sống gần ức năm, tâm cảnh cực kỳ bình ổn, nhưng thực sự chịu không nổi tên mập mạp này cứ líu lo không ngừng. Mập mạp tâm tính hiển nhiên là rất tốt, nghe được Tô Hàn gào thét hơi ngây ra một chút, nhưng cũng không có sinh khí, chỉ cười hăng hắc không ngừng. Ở trong lòng Tô Hàn thì đối với bà chữ không muốn mặt này, trải nghiệm quán đã được thăng hoa đến một cấp độ mới. Quả nhiên, không có tên nào là không muốn mặt nhất, còn mẹ nó chỉ có là hàng không biết xấu hổ hơn thôi. Các ngươi xem, là từ nặc đến rồi. Xếp thứ ba huyền bảng, đại thiên tài, đại tài tử, từ nặc, quả nhiên cũng là nhân trung long phượng. Bất quá, vẫn không có dáng dấp đẹp trai như Hàn Đằng Phi nhà ta. Đó là đương nhiên. Hàn Đằng Phi là một trong thập đại công tử cao quý xếp hạng thứ bảy. Áp đảo thiên tài trên bảng, bọn hắn há có thể so sánh được. Bất quá ta cũng thích Tử Nặc, hắn so với Hàn Đằng Phi thì hòa ái dễ gần hơn nhiều. Đám người phía dưới bỗng nhiên lại trở nên huyên náo, mập mạp cũng rốt cuộc ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn lại. nhưng thấy một đạo thân kiếm kinh thiên dài chừng ngàn trượng, lóe ra quang mang màu vàng óng. Từ Nặc chính là đứng ở phía trước của thanh đại kiếm. Toàn thân hắn mặc áo trắng, dáng dấp đồng dạng không tệ, khóe miệng luôn mang theo nụ cười. Thời điểm đám người phía dưới la lên, thì thực sự là bản thân hắn so với Hàn Đằng Phi trông có vẻ thân cận hơn quá nhiều. Hắn đang nhìn ta kìa, hắn nhìn ta, hắn còn hướng ta gật đầu. Không được, không được, ta thở không nổi rồi. Nhưng cô gái kia là một trận sôi trào, hô hấp dồn dập muốn chết. Từ Nặc có lẽ không sánh bằng Hàn Đằng Phi ở cái độ đẹp trai, nhưng mà có thể xếp vào thứ ba của huyền bảng thì cũng cực kỳ ngạo nhân. Không được, ta không được rồi, Tô Bát Lưu, người mau đỡ ta. Đúng lúc này, mập mạp bỗng nhiên thở hổn hển nắm lấy Tô Hàn lay động một trận. Tô Hàn không khỏi nhíu mày nhìn lại, đã thấy mập mạp lại tốt rồi. Đám nữ nhân này cứ muốn sống muốn chết, không phải là ngu ngốc quá sao? Mặt mũi của mập mạp tràn đầy ghen ghét, lão tử đẹp trai như vậy, bọn hắn không đến yêu ta hôn ta. Không phải là hướng tới một gia hỏa vô cùng xấu xí để ném mị nhãn, thì là đòi yêu, đòi cưới, thực sự là nghĩ không ra. Tô Hàn hít sâu một hơi, hướng mập mạp giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, nói thật, người rất đẹp trai đến tận chân trời. Hắc hắc, vẫn là người biết nói chuyện. Mập mạp lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ hưởng dụng và hài lòng. Hai người nói chuyện thì Từ Nặc đã mang theo người của Tịnh Thần Phái xuyên qua trên đại kiếm. Dưới sự cung kính hành lễ của rất nhiều đệ tử Đan Tông Cốc mà tiến vào bên trong. Mắt thấy hắn biến mất thì những cô gái kia đều lộ ra vẻ tiếc nuối và thần sắc thất vọng, dường như là còn nhìn ngắm chưa có đủ. Nhanh, nhanh, mập mạp thì thào. Tô Hàn nghi hoặc một chút. Cái gì nhanh? Lâm Nhược Tuyên, ra sân à? Mập mạp đương nhiên mà nói. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cái gọi là các đại nhân vật sẽ từng người ra sân, giống như hiện tại vậy. Hàn Đằng Phi ra xong thì đến Từ Nặc xong thì đến Lâm Nhược Tuyên. Lâm Nhược Tuyên ra xong, vậy thì chính là áp trục của Đan Tông Dược Uyên rồi. Làm người đi ra sau cùng thì không phải ngon nhất sao? Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hình như rất có đạo lý. Bất quá cái này cũng không đúng. Tô Hàn liền nói, theo lý thuyết thì cường giả phía sau chứ. Đệ tử đắc tí của Đan Tông có ba người, nhưng Lâm Nhược Tuyên hình như không phải là nổi danh nhất, hẳn là nàng ra sân trước mới đúng, và Hàn Đằng Phi ra sân sau cùng chứ. Người thì biết cái gì? Mập mạp nói ngay. Cái này mà người cũng không biết sao? Xem người này, người xem nơi này một chút, còn không phải là nam tính chiếm phần đa sao? Lâm Nhược Tuyên là siêu cấp đại mỹ nữ, đi ra sau cùng là cái đương nhiên rồi. Mặc dù Hàn Đằng Phi cùng Từ Nặc danh khí so với Lâm Nhược Tuyên phải muốn lớn hơn, nhưng trên thực tế thì danh khí của Lâm Nhược Tuyên cũng không nhỏ chút nào. Siêu cường, ma pháp thiên phú, lại cộng thêm tư chất đàn đạo kinh khủng, vậy thì còn cái gì nữa? Còn tướng mạo không ai sánh kịp. Không có gia nhập thập đại tiên tử, đó là bởi vì thập đại tiên tử tu luyện đều là võ đạo. Không có gia nhập thập đại ma tử, đó là bởi vì thập đại ma tử đều là giới tính đực. Mập mạp nói ra ngay ngắn rõ ràng, Tô Hàn lắng nghe ngơ ngác, cuối cùng lại giơ ngón tay cái lên. Không có tâm bệnh. Mập mạp con mắt lập tức híp lại thành một đường thẳng, nhè răng nhếch miệng, coi như coi thường Tô Hàn. Lão thiết, ta nhìn hai ta rất là hợp ý, không bằng bái thành huynh đệ đồng sinh cộng tử đi, thế nào? Dẹp đi. Tô Hàn lúc này trợn trắng mắt, hắn cảm thấy trình độ tự luyến của mập mạp khẳng định là sẽ làm hắn chết nhanh hơn so với chính bản thân mình. Sắc trời từ từ sáng lên, từ sáng sớm đã đến lúc là đỉnh của buổi sáng, mặt trời treo cao giữa hư không, nhìn như rất gần nhưng mãi mãi không cách nào chạm đến. Cũng không biết từ đâu thì đám mây, đám ánh nắng che đi. Những giọt mưa nhỏ bắt đầu từ trên trời rơi xuống, để cho đám người dưới đất đều tản ra vòng phòng hộ để tránh bị ướt mưa, làm ướt nhạp thân thể. Mà cũng vào lúc này, Lâm Nhược Tuyên dưới vạn chúng chú mục rốt cuộc xuất hiện. Thời điểm mà khi thấy nàng, thì vô tận thân ảnh trên mặt đất cũng phát ra tiếng ồn ào ngập trời, rồi sau đó không hẹn mà yên tĩnh trở lại. Hoa Bích Lạc phải xấu hổ, đây là vẻ đẹp chim sa cá lặn. Đây là lần đầu tiên mà Tô Hàn nhìn thấy Lâm Nhược Tuyên, nhưng từ ngữ duy nhất có thể nghĩ tới cũng là chim sa cá lặn. Thực sự là mỹ lệ tới cực điểm. Thất thải sa y trên người giống như một vị tiên tử nhẹ nhàng mà đến. Nàng đứng đó mà có cảm giác toàn thân trên dưới đều tản ra quang huy, làm cho lòng người rung động. Tóc dài không phiêu tán mà được búi lên, ghim lại. Tóc ngang trán trôi nổi nhàn nhạt, ở trước đôi mi thanh tú, đem cái trán trơn bóng kia lộ ra vài phần. Miệng anh đào nhỏ nhắn mà hồng nhuận mê người, Sống mũi thật cao kia vốn đã làm cho gương mặt càng thêm mỹ lệ, tăng thêm rất nhiều khí chất của đàn bà. Làn da trắng nõn, giống như bảo thạch vậy, còn người và gương mặt cực kỳ tinh xảo. Hết thảy tất cả những cái này, không một cái nào không nói cho đám người biết là Lâm Nhược Tuyên thực sự đẹp không gì sánh được. Gia y thất thải, làm cho người ta không nhìn rõ được dáng người của Lâm Nhược Tuyên, nhưng từ tướng mạo nàng mà xét thì nhìn qua đã biết dáng người của nàng tuyệt đối cũng không chênh lệch. Đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Khóe miệng của nàng giống như tử nặc vậy, treo tiếu dung bình thản, ba lúm đồng tiền bởi vì nụ cười mà xuất hiện, để cho gương mặt lại thêm cực kỳ đáng yêu. Không thể nói nàng so với Mục Thần Linh hay là Nhậm Thanh Hoan mỹ lệ hơn, mà chỉ có thể nói là mỗi người đều có đặc sắc riêng, nhưng không ai thua kém gì ai. Nhân số ở tinh vực hạ đẳng tuy cực kỳ đông đảo, thế nhưng xuất hiện một số nữ tử mỹ lệ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Tô Hàn nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mập mạp thì bỗng giật nảy cả mình. Thấy mập mạp chất bầm này há hốc miệng, con mắt nhìn chằm chọc vào Lâm Nhược Tuyên, nước bọt đã chảy ra đầy đất. Người đang làm cái gì? Tô Hàn nhịn không được đẩy hắn một cái. Nguy rồi, nguy rồi. Mập mạp bỗng nhiên thở dốc lên. Tô Hàn cau mày, không biết là gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ quái gì. Sau một lát, mập mạp che ngực chậm rãi nhìn về phía Tô Hàn. Nguy rồi, Bát Liêu huynh đệ, đây là cảm giác động tâm, ta nên làm cái gì đây? Tô Hàn trợn trắng mắt ra, kệ mẹ mày chứ. Hắn coi như minh mạch, tên mập mạp chất bầm này, miệng chó liền không mọc được ngà voi. So với hắn thì Lâm Phùng Kiệt và Tiêu Cầm Huyền còn khá tốt. Tiêu Cầm Huyền thì biết trắng bức, còn Lâm Phùng Kiệt là một con hàng phong tao. Nhưng mập mạp này lại đem ba chữ là tao lãng tiện hình dung thành hoàn mỹ vô khuyết. Đám người phun trào theo Lâm Nhược Tuyên từ hư không đi tới. Rốt cuộc thời đại này đạt tới sự bùng nổ của nghị luận. Lâm Nhược Tuyên, Lâm Nhược Tuyên, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Đời này nếu có thể cưới được ngươi, lập tức để cho ta chết ta cũng không tiếc. À, tại sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Đây là lễ vật của trời xanh dâng tặng cho ta. Ta không được rồi, không được rồi. Ừ, lão phu đêm xem thiên tượng, có nguyệt lão vì ta chỉ đường, đã có nhân duyên tuyến, dắt ta lại gần Lâm Nhược Tuyên. Cho nên, ngoại tào, tiên sư, ai đạp ta, con mẹ nhán, cút ra đây cho ta. Bốn kiếp, có bản lĩnh liền, ta sai rồi, đừng có đạp nữa sẽ đem ta đạp chết đó. Lâm Nhược Tuyên, ta nguyện ý vì ngươi là hái lãm nguyệt trên 9 tầng trời, cũng nguyện vì ngươi mà xuống dưới nước bắt ba ba. Ta, Hùng Phong Quân, ở cái cẩu vật nào, dám đá vào đít ta vậy? Trong tiếng ồn ào bạo tạc, giống như đem cái mặt hồ yên tĩnh nhấc lên ngàn tầng sóng lớn vậy. Có 90% âm thanh đều là kêu gào, làm như thế nào để thích Lâm Nhược Tuyên, là như thế nào để có được nàng. Còn lại 10% là sau khi hô xong những lời này, thì không biết bị ai đánh mà không ngừng kêu thảm. Mập mạp thì khuôn mặt đã bị đánh sưng thành cái đầu heo, nhưng vẫn không từ bỏ quơ nắm đấm mà la lớn. Lâm Nhược Tuyên, ta không cưới ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ta muốn làm cha của con ngươi, làm con rể của bố ngươi. Nếu như không phải đám người lúc này càng ngày càng xúc động, có chút chen lấn thì Tô Hàn thực sự là muốn lách xa hắn một chút. Trong đám người, có một cái quảng trường khổng lồ, bên trong có đệ tử của Đan Tông Cốc thủ hộ, ngược lại không ai có thể tiến vào. Quảng trường này là để đấu giá đan dược, chứ không cho phép người không có liên quan tiến vào trong. Thân ảnh không chút tì vết của Lâm Nhược Tuyên nhẹ nhàng đáp xuống trong quảng trường. Nói đến cũng kỳ quái, nhiều tông môn mời Lâm Nhược Tuyên như vậy mà đều bị nàng cự tuyệt, mập mạp thầm nói. Có nhiều thiên tài như vậy, lại có rất nhiều hậu bối trong tông môn điên cuồng theo đuổi, nhưng mà Lâm Nhược Tuyên vẫn như cũ không nhìn nhiều, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Dù sao thì cũng không phải đang chờ ta. Nhìn qua mập mạp mặt mũi tràn đầy vẻ sầu khổ khi mà bị người ta đánh cho sưng húp lên, Tô Hàn có một loại xúc động muốn cười. Vậy thì cũng chưa nói chắc được, vạn nhất đang chờ ngươi thì sao? Ta với nàng cũng không có quan hệ gì, chờ ta làm cái thổ tả gì? Ờ, dáng dấp người thật quá xấu, so với ta thì kém xa vạn dặm. Lâm Nhược Uyên, đầu óc có bệnh thì mới có thể chờ đợi ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Theo Lâm Nhược Tuyên nhập tọa thì quả nhiên là lời mập mạp nói để cho người ta hình dung chính xác. Dược Uyên Đan Tông rốt cuộc cũng hiện thân, nghe danh tự thì chính là một lão giả, và đích thực là một lão giả. Trong tay hắn cầm một cái quải trượng không biết dùng vật liệu gì làm thành, cả người nhìn vô cùng nhỏ gầy, giống như đã bị sống quá lâu rồi, mà cái lưng trở nên còng xuống. Từ trên khuôn mặt của hắn thì có rất nhiều nếp nhăn, tóc thì càng là một màu tuyết trắng, không có đến một tia màu đen. Ý thức trên thân không phát ra, nhưng nếu mà để hắn ra ngoài thì ai có thể nghĩ tới đây chính là đan tông dược viên trong truyền thuyết. Ai có nghĩ tới đây là một vị mà phất tay có thể chấn vỡ hư không, trong nháy mắt có thể lật lên thiên thào cự lãng, là một cường giả hợp thể cảnh khủng bố. Rất nhiều đệ tử đều quay chung quanh dược viên, trong đó có hai người một tả một hữu viện hắn, chính là người mới xuất hiện gây nên rất nhiều ồn ào, và tần công tử Hàn Đằng Phi và đệ tử đỉnh tiêm của Tịnh Thần Phái Từ Nặc. Trên mặt Hàn Đằng Phi không chỉ là không có cái loại khí tức lãnh đạm như trước, mà trên mặt Từ Nặc cũng không chỉ có cái loại thân thiết đơn giản này. Thời điểm bọn hắn đối mặt với Đan Tông, thân sắc đều cực kỳ cung kính. Mà theo việc Đan Tông đi ra thì đám người chung quanh cũng từ từ yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt đều nhìn vào thân ảnh già nua của Đan Tông, trong mắt có vẻ sùng kính thật sâu. Đan Tông Dược Uyên là một đời đại sư. Thời điểm đối mặt với hắn thì không cuồng nhiệt giống như đối mặt với bọn Hàn Đằng Phi. Vô luận là ai thì cũng đều chỉ có một loại thái độ, đó là cung kính, thực sự cung kính. Thậm chí là không có người nào lúc này dám lớn tiếng thở dốc, sợ quấy rầy Đan Tông kia, thân thể trông cực kỳ hư nhược và già nua. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, Đan Tông trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, chậm rãi ngồi trên chủ vị của quảng trường, mà Hàn Đằng Phi và Từ Nặc hai người này cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ Nặc thì ngồi bên trái của Đan Tông, Lâm Nhược Tuyên thì lại ngồi bên phải của Đan Tông, Hàn Đằng Phi thì ngồi ở bên cạnh của Lâm Nhược Tuyên. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, ánh mắt Hàn Đằng Phi thời điểm nhìn vào Lâm Nhược Tuyên cực kỳ nhu hòa, cùng với thái độ bình thường, so sánh đúng là một trời một vực. Ba đại đệ tử của Đan Tông, Hàn Đằng Phi thích Lâm Nhược Tuyên, đây là sự tình tất cả mọi người đều biết, bởi vì cả hai có quan hệ sư huynh muội, ở nhà tựa như là đã nhà ven hồ lại còn ở ngay trước ánh trăng, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Lâm Nhược Tuyên cuối cùng thực sự thuộc về ai thì đến 80% khả năng trở lên chính là Hàn Đằng Phi. Chư vị đều đã đợi lâu, Đan Tông mở miệng, thân thể lại run rẩy đứng lên. Hắn tới gần hai người Lâm Nhược Tuyên và Từ Nặc. Thấy hắn đứng lên, hai người cũng đứng lên theo. Chúng ta gặp qua Đan Tông, cả đám người chăm miệng một lời, trên mặt không che giấu vẻ cung kính chút nào. Chư vị hôm nay có thể tới đây, đích thực là đã để mắt đến Lão Phu. Lão Phu lần nữa cảm ơn. Đan Tông đầu tiên là hướng đám người phía trước ôm quyền, sau đó lại nhìn về ba phái trong cửu phái, cuối cùng nhìn về tông môn ở trong 72 tông, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Mà vô luận là ai, tông môn nào, thời điểm mà Đan Tông nhìn tới đều lập tức ôm quyền lộ ra vẻ mỉm cười khách khí. Một màn này rất có lực đánh vào thị giác, để cho trong lòng vô số người đều thầm than. Đời này mà có thể đạt tới độ cao giống như Đan Tông Lâm Uyên thực sự không tiếc gì cả. Một người lên voi thì cả vạn người theo, 10 vạn người cúng bái, 100 vạn người cung kính, 1000 vạn người hành lễ và 1000000 người kích động. Cái này chính là Đan Tông. Đan Tông chi danh vang vọng trong tinh vực hạ đẳng, xem như là tam giáo cũng thường xuyên phải mời hắn hỗ trợ luyện đan. Có người nói là hắn có thể luyện chế ra được lục phẩm đan dược, chỉ bất quá là chưa có đi khảo hạch mà thôi. Nếu là như vậy, kia không chỉ đại biểu hắn là một cái lục phẩm đan sư, mà còn đại biểu hắn là một vị đạo tôn cảnh cường giả khủng bố. Cái đấu giá đàn đạo này của Lão Phu cũng không có định giờ, cho nên lần này tổ chức khẳng định là đã quấy rầy chư vị. Lão Phu ở đây nói một tiếng có lỗi. Đan Tông lần thứ hai đứng dậy, cho dù là siêu cấp cường giả hợp thể cảnh, thoạt nhìn cũng không có chút giá đỡ nào. Ừ, công phu ngoài mặt mà thôi. Mập mạp lại ở bên tai Tô Hàn hử lạnh truyền âm. Tô Bát Lưu, người có tin hay không? Đây là công phu ngoài mặt. Nếu như không tin, người đi lên cho hắn hai cái bạt tai để xem hắn còn có thể bảo trì cái bộ dạng này không. Tô Hàn ngớ mắt ra. Tốt rồi, âm thanh của Đan Tông lại truyền đến. Nghĩ tới chư vị hôm nay đến đây dĩ nhiên chính là vì đan dược, vậy Lão Phu cũng không nói gì thêm. Vì để tiết kiệm thời gian thì lần này đấu giá đan dược bắt đầu. Thời điểm âm thanh buông xuống, cả đám người lập tức kích động. Đan Tông nói không sai, bọn họ tới đây cũng liền không phải là vì gặp mặt Đan Tông, mà mục đích chủ yếu nhất cũng là đan dược. Có đệ tử Đan Tông cốc ở phía sau đi tới, trên tay bưng một cái khay, trên khay đặt một cái bình ngọc. Cùng lúc đó thì có một đạo màn ảnh cự đại hiện lên giữa hư không. Bên trong xuất hiện một màn là mọi vật ở trong quảng trường. Màn ảnh kia xuyên thấu qua cái bình ngọc này, làm xuất hiện trong đó đan dược. Lâm Nhật Tuyên lúc này đứng dậy đi lên mấy bước, nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay đan dược đều xuất ra từ tay của sư tôn, cho nên chư vị không cần hoài nghi là do người khác luyện chế. Đan dược bán đấu giá này là nhất phẩm tầm thường, tên là Trường Linh Đan. Sau khi dùng có thể gia tăng một chút tu vi, nhưng tác dụng chủ yếu nhất là gia tăng một năm thọ nguyên. Âm thanh của nàng thanh linh tựa như hoàng oanh ca hát vậy, nghe phi thường dễ nghe. Nhưng giờ khắc này người giữa sân lại không quan tâm, cái mà bọn họ quan tâm là viên đan dược kia. Cái gì? Gia tăng một năm thọ nguyên? Vòn vẹn chỉ là đan dược nhất phẩm tầm thường, vậy mà có thể gia tăng thọ nguyên sao? Cái này làm sao có thể chứ? Đan tông đúng là đan tông, lấy danh khí của lão nhân ra đương nhiên sẽ không lừa dối chúng ta. Có tác dụng như thế thì viên nhất phẩm đan dược tầm thường này giá cả sợ rằng cũng vượt xa tam phẩm đan dược. Nghe được đám người bốn phía mở miệng, Lâm Nhược Tuyên dường như tương đối hài lòng, môi anh đào mấp máy để lộ ra đường cong vô cùng mỹ lệ. Đương nhiên, tiểu nữ tử cũng cần phải nhắc nhở chư vị, Trường Linh Đan này vỏn vẹn chỉ là lần đầu tiên nuốt mới có thể gia tăng một năm thọ nguyên, lần thứ hai thì chỉ có thể gia tăng tu vi thôi. Lâm Nhược Tuyên lần nữa mở miệng, hiện tại bắt đầu đấu giá, và Trường Linh Đan này giá quy định là 10 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. 100 vạn. Âm thanh rơi xuống thì bên chỗ Minh Vương Tông lập tức có một người đàn ông trung niên cười to mở miệng, lần đầu tiên kêu giá đã tăng lên trọn vẹn gấp 10. Nhưng mà cái này cũng không thể ức chế đám người đằng sau kêu giá. 120 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn. Theo việc cạnh tranh thì khỏa Trường Linh Đan này giá cả rất nhanh vượt qua ngàn vạn linh tinh. Không hổ là đấu giá hội. Tô Hàn nhìn qua đám người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt kia mà âm thầm lắc đầu. Cho dù có thể gia tăng một năm thọ nguyên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhất phẩm đan dược tầm thường thôi. Bình thường là ngày thường thì đừng nói ngàn vạn, 500 vạn cũng đã khó mà đạt tới được. Cuối cùng thì quả Trường Linh Đan này lấy cái giá kinh khủng là 38 triệu rơi vào tay cường giả của Minh Vương Tông. Kỳ thực không riêng gì Tô Hàn mà trong mắt rất nhiều đan sư, viên đan dược này không đáng cái giá đó. Có rất nhiều dược liệu đều có thể gia tăng thọ nguyên, chỉ cần đan đạo có đầy đủ tạo nghệ nên có thể đem loại hiệu quả này luyện chế vào trong đan dược. Giá cả như thế thực sự có chút điên cuồng, nhưng mà viên đan dược này xuất ra từ tay của đan tông, có thể thấy rõ là trên đan dược kia khắc họa một mảnh vết tích. Vết tích này là bộ dạng nắm tay, mà trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, có thể để lại dấu vết đan dược như vậy chỉ có một mình đan tông thôi. Rất nhiều người mua đan dược của đan tông cũng không phải thực sự vì cắn nuốt, mà coi như cất giữ sưu tập đi. Liền như vừa rồi khỏa Trường Linh Đan này, vì cường giả của Minh Vương Tông kia tu vi là thần hải cảnh, thọ nguyên không thiếu, tu vi không thiếu, vậy hắn mua cái này là để làm gì? Là cất giữ, là sưu tầm. 38 triệu linh tinh, hắn đồng dạng cũng không thiếu. Tiếp theo bắt đầu đấu giá đan dược thứ hai. Lâm Nhược Tuyên nhìn sang đám đệ tử đan tông cốc ở phía sau, từ chỗ đó lấy ra một cái khay khác, âm thanh êm dịu nói. Đan này là yêu tâm đan, thu thập 10 đầu nhị phẩm đỉnh cấp linh thú. Thường mang yêu lang yêu đan, rồi cộng thêm với rất nhiều dược liệu nhị phẩm mới có thể luyện thành. Cấp bậc là nhị phẩm trung thừa, có huyễn hóa thương mang yêu lang. Sau khi huyễn hóa ra, có thể đem thực lực bản thân để cao gấp đôi, nhưng chỉ hữu hiệu với tu sĩ linh thể cảnh. Nghe được lời ấy, đám người lại ồn ào một trận, thực lực để cao gấp đôi, đây là khái niệm gì? Tương đương với việc là sau khi nuốt viên đan dược này huyễn hóa ra thương mang yêu lang, thì ở trong cùng cấp bậc cơ hồ đã vào trạng thái vô địch. Ngay cả Tô Hàn đối với dược uyên này cũng có chút thay đổi cách nhìn. Lại đan dược này luyện chế ra thực phải xem về tạo nghệ đan đạo và thủ đoạn luyện đan. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định là 100 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Lâm Nhược Tuyên lần nữa mở miệng, 300 vạn, 500 vạn, 1000 vạn. Không ngoài sở liệu, giá cả của yêu tâm đan nhất nhanh đột phá ngàn vạn, mà sau khi vượt qua ngàn vạn thì tu sĩ đấu giá hiển nhiên đều là người của thế lực lớn. Nếu như là linh thể cảnh phổ thông, có 1000 vạn linh tinh hay không thì cũng thật là khó nói. Để Tô Hàn ngoài ý muốn là mập mạp chết bầm ở bên cạnh cũng một lần hô giá, cũng chỉ vòn vẹn một lần thôi. Khi mà giá cả của yêu tâm đan triệt để đột phá một ức, đạt tới là 180 triệu, thì âm thanh cạnh tranh mới đình chỉ, sau cùng chủ nó là Nam Thiên Tông. Mụ nội nó, những cái đại tông môn này thực sự là có tiền. Mập mạp vẻ mặt ghen ghét chuyển âm. Cứ như vậy một viên nhị phẩm trung thừa phá đan mà bán được 180 triệu, cái lão giả đan tông kia thực sự là kiếm đến lòi mắt rồi.